tu sĩ này rất nguy hiểm. 352 chương 732 toại thì đây không có khả năng vị Lập Đông Phương mặt tròn mập mạp. Kinh thanh hô quát. Thiên hạ lại có người đem tu la lãnh diễm đao luyện đến tình trạng như thế. Xem ra ngươi quả nhiên là thật xông qua cửa u hẻm núi. Không phải. Làm sao sẽ cô đọng như thế phong phú tu la huyền sát. Mọi người thu xếp lên tinh thần, hảo hảo đối địch. Thu xếp lên tinh thần liền hữu dụng sao từ yên chi trong lòng bàn tay nhỏ đao tung bay. Dài đến trăm trượng tu la lãnh diễm đao tung hoành bách chiết. Ở đây cường đại vô song thế công hạ. Bốn người quả thực liền phóng ổn thân hình đều khó khăn. Bốn người đành phải xa xa thối lui. Mặt tròn mập mạp hét lớn một tiếng. Tù khuya thoáng chốc. Bốn nhân khẩu bên trong đều phun ra một đầu ngưng thực hỏa long. Bốn đầu hỏa long hội tụ tại một chỗ. Nháy mắt. Một đầu dài đến 300 trượng hỏa long. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Trong phạm vi 30 dặm. Cỏ cây núi đá đều tiêu. Cự hình hỏa long dương nanh múa vuốt đón Từ Yên Chi cuồng nhào mà tới. Từ Yên Chi tuấn tú ánh mắt đột nhiên hàn tinh bùng lên. Vung tay lên. Trong lòng bàn tay tu la lãnh diễm đao đột nhiên tản ra. Hóa thành vô số nhỏ vụn cát bụi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Không trung hiện ra một cách vô biên vô duyên cử hình rượt đầu hỏa diễm đao. Thây lương rượt khóc vang vọng đất trời. Đao mang cuồng bạo. Diễm hỏa đốt ngày. Ầm vang một tiếng thật lớn. Cự nhận đón tùy tiện cử long chém xuống. Chỉ một thoáng. Toàn bộ thiên địa tối sầm lại. Cuồng phong gào thét. Mưa như chút nước. Cử long như vậy biến mất. Mặt tròn mập mạp bốn người hóa thành trong gió phiêu sởi thô. Bị nện lái đi. Giữa không trung. Huyết vũ phun mạnh. Từ Yên Chi không lưu tình chút nào. Trong lòng bàn tay nhỏ đao lượn vòng. Tuyệt đầu hỏa diễm đao lại lần nữa giận chém. Toàn bộ lưới đao tại không trung làm ngang cắt chém. Lại là muốn đem bốn người chặn ngang chém đứt. Ngay vào lúc này. Một đạo hắc ảnh đột ngột thoáng hiện. Giống như ô vượt. Cản tại vượt đầu hỏa diễm đao trước. Vung tay lên. Lại bắt được đao mang. Hừng hực tu la diễm hỏa tại trong bàn tay hắn lấp lóe. To lớn lưới đao lại bị hắn gắt gao ngăn trở. Không thể tiến lên mảy may. Từ Yên Chi lạnh giọng nói. Toại thì nghĩ không ra. Đường đường trúc sung đại thần đích mạc chính thống. Lại luôn lạc tới muốn thay hùng thì làm cái này giết người cướp của sự việc. Trúc sung đại thần trên trời có linh. Đoán chừng cũng phải bị hắn bất hiếu tử cháu. Lại tức chết quá khứ. Người kia trắng nón mặt bên trên hiện lên một vòng đỏ ửng. Cứng cổ nói. Bản tòa giết ngươi. Chỉ là không quen nhìn ngươi diễn xuất. Chỉ là nữ lưu. Vì sao liền lên cao vị. Đi chết đi. Tiếng quát chưa dứt trắng nón thanh niên tay trái ngón út giữa ngón tay gảy nhẹ. Lập tức. Một đầu hỏa mãng nhảy lên ra. Nháy mắt đem Từ Yên Chi đặt vào trong biển lửa. Từ Yên Chi liền tiếng quát to. Trong lòng bàn tay nhỏ đao lại lần nữa phân tán. Hóa thành cử hình tu la lãnh diễm đao. Liên tiếp chém ra 13 nhớ. Mới rốt cuộc đem cái kia hỏa mãng đánh tan. Trắng nón thanh niên nghiêng dài lông mày có chút nhào động. Tu la sát. Có thể chịu quyết tâm đến tu la sát. Quả nhiên không phải là người bình thường. Nhất là một cách nữ lưu. Liều mạng hoàn toàn thay đổi cũng muốn tu này tà công. Hiển nhiên không phải hạng người lương thiện gì. Ta giết ngươi. Cũng coi như thay trời hành đạo. Muốn giết cứ giết. Thế này nói nhảm nhiều. Từ Yên Chi tiếng quát chưa dứt. Sau lưng đã đồng thời hiện ra chín đạo to lớn đao mang. Nàng mặt lạnh xương lạnh. Hai tay huyến vũ. Đao mang theo nàng hai tay lắc lư. Cũng phi tốc huyết trương. Trắng nón thanh niên rốt cuộc đổi sắc mặt. Lắc mình biến hóa. Hóa thành một cái đầu người thân rắn quái vật. Nửa người dưới yêu khí bừng bừng. Nửa người trên oanh oanh như ngọc. Giống như Phật tử thánh thể. Hai tay vung lên. Màu nâu diễm hỏa từ dưới đất bốc lên. Nháy mắt đem quanh người hắn bao phủ. Hắn ung dung tại hỏa trung hành đi. U dạ minh hỏa. Từ Yên Chi ánh mắt trầm tĩnh. Tố thủ tung bay. 9 chuôi tu la lãnh diễm đao đồng thời chém ra. 9 chuôi kinh khủng cự nhận mắt thấy liền muốn chém xuống tại trắng nón thanh niên đỉnh đầu. Quét đất một cái. 9 chuôi tu la lãnh diễm đao lập tức hợp mà vì một. Ầm vang một tiếng thật lớn. Thiên địa tựa hồ đều bị bổ ra. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích xé sách đại địa. Cũng tạo nên vô biên bụi mù. Bụi mù tán tận. Một vòng ánh lửa tuôn ra ra. Lập tức. Ánh lửa biến lớn. Đột ngột tỏa hào quang. Cái kia đầu người thân rắn quái vật. Vẫn như cũ đứng ở nổi giận bên trong. Chỉ là oanh oanh như ngọc thân thể. Răng đầy vết sạn tiếu dung không còn lúc trước thong dong. Hiện đến vô cùng dữ tợn. Từ Yên Chi trong lòng vô cùng rung động. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị. Trong lòng chiến ý dâng trào. Cái kia thanh tu la lãnh diễm đao trong lòng bàn tay vẫn như cũ khoái hoạt tung bay. Chỉ là nàng khí tức đã không còn đều đặn ngừng. Không tầm thường thật ghê gớm, có thể bị thương ta thánh thể thần đầu ngũ cảnh cũng không gì hơn cái này. Tốt, ngươi có thể an tâm lên đường. Toại thì tiếng nói vừa dứt. Bỗng nhiên tiêu lôi hoành không. Chỉ một thoáng. Quanh thân dày đặc lôi đỉnh. Kinh khủng lôi đình đem mặt tròn mập mạp bốn người cùng nhau bao phỏa trong đó. Từng đầu hồ quang điện tại không trung lấp lóe. Mỗi một đầu cong khúc đường vòng cung đều phóng thích ra siêu cường tử lực. Dễ như trở bàn tay địa thứ thấu ra thịt. Xuyên vào huyết mạch. Lôi đình mới phát. Toại thì trở xuống năm người đều thống khổ gào thét. Minh mông điện quang bên trong. Từ Yên Chi đóng băng khuôn mặt. Tràn ra mỉm cười. Đừng cười ngây ngô tranh thủ thời gian động thủ. Hứa Dịch gầm thét. Hắn ở một bên quan chiến có chút thời điểm. Biết rõ cái kia toại thì lợi hại. Trước kia hắn đối chiến qua Trúc Tiên Sinh. Liền mặt tròn mập mạp đám người này cũng không sánh bằng bên trên. Không nói đến toại thì. Vu tộc phượng gì phi thường Trúc Tiên Sinh chừa cho hắn hạ ấn tượng quá sâu sắc. Hắn tiếng quát thả ra. Ngàn vạn lôi đình đều biến mất không thấy gì nữa. Một đầu màu lam diễm hỏa tử toại thì trong miệng nhả ra. Mới phun ra giữa không trung. Quanh mình lôi đình chi lực. Liền biến mất không còn tăm tích. Mà đầu kia màu lam diễm hỏa mang lại càng phát ra hừng hực bốc cháy lên. Toại thì nguyên hỏa mau lui lại. Từ Yên Chi nghiêm nhị hô quát. Nàng chào hỏi Hứa Dịch mau lui lại. Chính mình lại giống như lưu quang. Hướng đầu kia diễm hỏa mang cuồng nhào mà tới. Toại thị trong mắt thoáng hiện ra vẻ điên cuồng. Mặt tròn mập mạp đám người đều biết toại thị muốn phóng đại chiêu. Không khỏi hoảng sợ muốn tuyệt. Trong nháy mắt chạy đi không thấy. Hứa Dịch cùng Từ Yên Chi căn bản chú ý không bên trên bọn hắn. Liền nghe toại thị hét lớn một tiếng. Cái kia màu lam diễm hỏa mang bỗng nhiên bắt đầu xoay khúc. Hiện hóa ra một vài bức phượng dị đồ án. Hắn vấy bàn tay lớn một cái. Xoát một cái. Toại thì đổi sắc mặt. Hắn phát hiện tại chính mình tay không bị khống chế. Mới nâng lên một nửa vậy mà không động được. Còn chưa động thủ Hứa Dịch một tiếng gào to. Đỉnh đầu cứu khổ thiên tôn đã hiện ra xoay khúc trạng thái. Cả người hắn quanh thân hiện đầy hoàng giọt mồ hôi bằng hạt đậu. Từ Yên Chi đầu ngón tay gảy nhẹ. Vèo một cái. Ngân sắc nhỏ đao bay ra ngoài. Đi vòng toại thì cái cổ một vòng. Răng rắc một cái toại thì đầu rơi xuống. Đùng một cái, Hứa Dịch cũng từ giữa không trung rơi xuống, toàn thân nửa chút khí lực cũng không có. Toại thì đầu mới rơi xuống đất. Thân thể của hắn cũng không có như Trúc Tiên Sinh như vậy lập tức hóa thành các loại đường cong. Tan đi trong trời đất. Mà là giống như xác người. Ngã xuống đất bên trên. Chờ không bao lâu. Một vòng thanh quang từ trong cơ thể hắn tràn ra. Tinh không nhẫn bên trong. Hoang mị điên cuồng hô to. Món đồ kia. Món đồ kia. Đại bổ. Đại bổ. Không đúng. Là ký ức. Khẳng định gánh chịu hữu hiệu ký ức. Nói không chừng chính là vu tộc hồn thể. Đừng phế đi a. Bắt đầu hoang mị gọi cái gì đại bổ. Hứa Dịch căn bản không có phản ứng. Vừa nghe nói có khả năng ẩm chứa toại thì hữu hiệu ký ức. Hắn kích động. Chính đời chào hỏi. Từ Yên Chi đã trước nhiếp chủ cái kia xóa thanh quang. Làm tay nhẹ vẫy. liền đem cái kia thanh quang khóa tại một cái cấm bình bên trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 352 chương 733 vu tộc mới nhìn qua ngay sau đó. Từ Yên Chi lại đi Hứa Dịch trong miệng đánh vào một hạt linh thể đan. Dược lực tan ra. Rất nhanh. Hứa Dịch liền khôi phục lại. Từ Yên Chi đem cái kia bình sứ vứt cho Hứa Dịch. Theo thanh quang ly thể. Toại thị nhục thân cấp tốc hóa thành đường cong tản ra. Cũng lưu lại một cái huyết sắc da đông lạnh. Nhìn chất lượng cái kia máu đông lạnh to hơn của Trúc Tiên Sinh hơn 2 lần. Máu đông lạnh mới hiện. Liền bị Từ Yên Chi nhiếp qua. Tính cả đầy đất tư nguyên. Thu nhập tu di giới. Cùng nhau giao cho Hứa Dịch. Chơi chết chính là cái đại vô. Trong bình chứa là vô linh. Cái kia máu đông lạnh đồng dạng chính là vô tinh. Cầm lại thiên đình tranh công xin thưởng. Có thể có không ít thu hoạch. Hứa Dịch cũng không già mồm. Thu tư nguyên. Ngươi hiện tại tại làm cái gì kiếm sống. Bằng không. Tới giúp ta. Ta hiện tại. Từ Yên Chi dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Đánh gãy mất Hứa Dịch. Hai ta là bằng hữu. Cái kia có bằng hữu cho bằng hữu bang nhàn. Mặt khác. Ta hiện tại tại Tà Đình đợi rất khá. Hứa Dịch cười khổ nói. Ngươi ngược lại là thẳng thắn. Ngươi liền không sợ ta bắt ngươi về đi thỉnh công. Từ Yên Chi nhìn hắn chằm chằm. Ngươi như cần ta làm công lao. Đầu lâu tùy thời trả lại ngươi. Bất quá. Trộm cho là ngươi vẫn là chờ thêm một chút. Chờ ta tại Tà Đình lấn vào lớn hơn một chút. Lại đến lấy công lao. Hứa Dịch mặt giãn ra cười nói. Không sai, cùng ta hỗn lâu như vậy, rốt cuộc học điểm hài hước đi. Đi, ngươi lại đi thôi, đưa khanh ngàn dặm trung tu nhất biệt, ta có thể đưa không chỉ 1000 dặm. Từ Yên Chi thật không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ như thế cẩn thận, loại này bị yên lặng quan tâm tư vị, thật sẽ nghiện. Từ Yên Chi bờ môi giật giật, không nói gì, thân hình mở ra, bỏ đi không một dấu vết. Lúc này, Hứa Dịch thật không có tiếp tục theo. Lúc đó, hắn quyết định cùng một đoạn, là bởi vì Từ Yên Chi trọng thương ngã vào Hồ Châu Thành. Về sau, Từ Yên Chi cũng đã nói tổn thương không phải là hắn hướng. Ra cái kia chính là có người đang đuổi giết. Loại tình huống này bên dưới, Hứa Dịch tự nhiên sẽ không ngồi nhìn Từ Yên Chi độc thân mạo hiểm. Nhưng trải qua cái này một đợt về sau, nguy cơ đã giải trừ. Cho dù có người trăm phương ngàn kế bố cục, cũng vạn không có không tập trung lực lượng mà phân tán lực lượng đạo lý. Từ Yên Chi sau khi rời đi, Hứa Dịch ngay lập tức lấy ra cấm bình, đem vô linh thả ra. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị đã sớm muốn mạng cũng tựa như thúc giục hồi lâu. Hắn còn không có hưởng qua vô linh tư vị, trong lòng mong mỏi cực kỳ. Không phải sao, vô linh tài thả ra liền bị Hoang Mị trường kình hít biển nuốt sạch sẽ. Mới nuốt xuống vô linh, Hoang Mị thoải mái mà dùng mình một cái. Bộ dáng kia hiển nhiên là sảng khoái được không được. Tại không trung uốn éo một hồi lâu, lão niên nhảy đít cô về sau, Hoang Mị ngủ quá khứ. Ngủ ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, Hoang Mị tỉnh lại, liền đối với Hứa Dịch bá bá mở. Người chết kia gọi Toại Thị, tên đầy đủ Toại Kiệt, theo vu tộc hệ thống gia phả xưng hô. Hắn gọi Trúc Toại Kiệt, chính là 12 tổ vu Trúc Sung đại thần huyết mạch đích truyền. So những tự xưng ghi họ Trúc vu tộc, luận xuất thân cao quý gấp trăm lần không thôi. Nhưng Trúc Toại Kiệt tùy tiện sẽ không hiển lộ chính mình họ Trúc, thực tại là hắn lẫn vào phế vật. Làm sao cách lần biện pháp, ta nhìn ra hỏa này thần thông không kém a. Làm sao cách lần biện pháp, ngươi có biết lúc này là ai muốn giết Từ Yên Chi? Là cái gọi là Hùng Thị Đại Vu. Tại Tà Đình địa vị khá cao. Là hắn ra 10 cái huyền hoàng tinh. Mới mời được Toại Kiệt xuất thủ. 10 cái huyền hoàng tinh, đây cũng quá giá rẻ đi. Ta làm một bài thi tử cũng không chỉ cái giá này a. Cứ như vậy nhìn chuyên môn tìm dạng này sát thủ. Làm cái sát thủ môi giới, lợi nhuận có thể thật không nhỏ. Đúng, ngươi nói cái này Tà Đình đến cùng là làm sao cái tồn tại, ta nghe qua không ít lần. Tà Đình chính là một cái mạnh tổ chức lớn. Có thể hiểu thành phản xã hội thành viên liên minh. Ở bên trong trà trộn đều là tà tu cùng vu tộc. Tà tu cần vu tộc chiến lực để bọn hắn có thể cùng thiên đình chống lại. Vu tộc cần tà tu lực lượng cho mình mở rộng không gian sinh tồn. Song phương ăn nhịp với nhau. Từ Yên Chi hẳn là tà đình một cách nhân vật cường thế đắc lực thủ hạ chạm đến Hùng Thị lợi ích. Đúng, Hùng Thị là vu tộc, cho nên mới mời cùng là vu tộc toại kiệt. Ngươi cũng đừng cảm thấy 10 cái huyền hoàng tinh ít, vu tộc sinh tồn không dễ, chính là tại tà đình cũng thủ xa lánh. 10 cái huyền hoàng tinh xem như làm ăn lớn. Vu tộc nội bộ thực lực làm sao phân chia? Ta nhìn cái này toại kiệt cùng cái khác 4 cái gia hỏa. Có không nhỏ khác nhau. Kia là tự nhiên. Toại kiệt chính là đại vu. Cái khác 4 cái là nguyên vu. Nguyên vu cùng đại vu ở giữa chủ yếu khác nhau. Chính là không có tu ra vu linh. Còn nhớ rõ ngươi khi đó xử lý trúc tiên sinh sao? Tên kia chết liền trực tiếp chết rồi. Màu đầu tản ra. Thành cái máu đông lạnh. Toại kiệt chết thời gian thế nhưng là tràn ra vu linh. Nói đến chỗ này. Đơn giản cho ngươi phổ cập một cái vu tộc đẳng cấp. Bọn hắn phân nguyên vu, đại vu, kim vu, địa vu, thiên vu, cổ vu, vu hoàng, tổ vu. Từ đại vu bắt đầu liền tu ra vu linh. Càng đi lên uy năng càng là khủng bố. Hiện có vu tộc, toại kiệt trong ý thức mạnh nhất chính là thiên vu. Liền cổ vu cũng không còn thấy. Đáng nhắc tới là nguyên vu phía dưới còn có bạch vu. Nguyên vu cùng bạch vu khác nhau. Nguyên vu đã có pháp lực, có thể sử dụng vu lực. Bạch vu chỉ có thể bằng bản năng chiến đấu. Hứa Dịch nói. Nói tới nói lui, trận này vất vả cầm liền làm lật ra cái khổ cáp cáp. Nửa điểm chỗ tốt xuống dốc. Được. Lúc này nhìn tại Tử Yên Chi mặt bên trên thì cũng thôi đi. Lần sau cái này lỗ vốn sinh ý. Lão tử là kiên quyết không làm. Hoang Mị Sùi nói. Lỗ vốn không không. Làm sao sẽ lỗ vốn. Toại kiệt là toại thị đích truyền huyết mạch. Hắn có hiếm thấy toại thị nguyên bài. Cái đồ chơi này. Không biết bao nhiêu vu tộc nhớ thương. Không làm gì được là toại thị huyết mạch. Sử dụng không được. Còn nhớ rõ toại kiệt cuối cùng làm ra lam sắc hỏa diễm mang đi kia là tiếng tăm lừng lấy toại thị nguyên hỏa. Nếu tìm được toại thị tộc nhân chính là trả giá hết thảy, bọn hắn cũng nguyện ý thu hồi cái này khối toại thị nguyên bài. Hoang Mị nói gióng dạ. Hứa Dịch lật ra một khối cổ phát tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ là tương màu đen. Chính giữa có 3 đạo đường vân. Không nhẹ không nặng. Chính là bình thường bảng hiệu. Ngươi đem cách đồ chơi này thổi đến như thế thần. Kết quả là cùng ta vẫn là vô dụng. Lại nói đi tìm toại thì bán ra. Giao dịch này chỗ nào có thể tùy tiện làm thành. Nói không chừng lại là một trận đao quang kiếm ảnh. Lời nói đến đây, Hứa Dịch dừng một chút. Không đúng rồi, làm gì ta muốn bán ra, chính ta dùng không phải. Hoang Mị mỉm cười nói. Ngươi cũng đừng nghĩ cái này đằng vân giá vũ chuyện tốt. Làm sao có thể? Vu tộc cùng nhân tộc, yêu tộc đều không giống nhau. Nói như thế nào đây? Vu tộc càng tiếp cận bản nguyên. Tương truyền sáng thế thần chính là tổ vu. Không phải là không có đạo lý. Càng có tàn điển cổ tịch thuyết minh, vu tộc chính là nhân tộc, yêu tộc cộng đồng tổ tiên. Càng có nói khái quát nói, vu tộc không phải người không phải yêu, cũng người cũng yêu. Nhưng toại kiệt hạng người, thiên nhiên tự ngạo, cho là mình là cao hơn nhân tộc cùng yêu tộc sống loài. Nguyên bài thiết kế càng là chỉ có trúc thị tộc nhân có thể dùng. Ngươi liền vu tộc đều không phải, không nói đến trúc thị. Hứa Dịch vặn lông mày nói. Tiểu tử ngươi ít sôi nước lạnh. Lão tử có tứ sắc ấm không gian. Trước giày vò một trận lại nói. Muốn bảo bối tốt, nếu như không giày vò một trận liền từ bỏ, đây không phải là Hứa Dịch tính cách. Hoang Mị biết hàng này là bắt lấy con cóc liền muốn nắm ra ngâm nước tiểu, khuyên là vô dụng, dứt khoát tỉnh miệng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 352 chương 734 hỏa luyện đi về phía tây hơn trăm dặm. Có liền khi dãy núi. Hứa Dịch chui vào, tích ra cái thạch thất đến, bố trí tầng tầng cấm chế, lưu lại Hoang Mị trấn giữ. Hắn chui vào tứ sắc ấm không gian, bắt đầu xử lý khối kia toại thị nguyên bài. Toại thị nguyên bài mới bại lộ tại tứ sắc ấm không gian bên trong, liền có đường cong tràn ra. Rất nhanh, đường cong tràn ra liền đình chỉ. Hứa Dịch biết, một bước này là bóc ra trúc toại kiệt ấm ký. Nhưng trúc toại kiệt ấm ký bóc ra sau khi hoàn thành, toàn bộ toại thị nguyên bài liền không còn có động tĩnh. Hứa Dịch đợi chừng một canh giờ, nguyên bài vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Hứa Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bảo bối tốt đều là như thế có cá tính. Hắn thu toại thị nguyên bài, ra tứ sắc ấm không gian, tìm Hoang Mị hỏi thăm dung luyện cách này toại thị nguyên bài biện pháp. Hoang Mị rồi nói: ngươi thật đúng là tà tâm bất tử, ngươi có thể bóc ra cấm chế thì có ích lợi gì? Ngươi cũng không phải vu tục, tức không phải vu tục, cũng không phải trúc thì. Trúc toại kiệt dung luyện cách này toại thị nguyên bài quá trình vô cùng đơn giản, chính là nhỏ máu nhận chủ. Toại thị nguyên bài vốn là trúc dung đại thần dòng chính truyền lại chí bảo, có thể sử dụng vật này tu luyện ra toại thị nguyên hỏa. Nhìn xem cấm pháp đơn giản nhất, nhỏ máu là được, nhưng cũng chính là cái này đơn giản nhất cấm pháp, kẹp chết bao nhiêu muốn làm đi toại thị nguyên bài kẻ dã tâm. Hứa Dịch không để ý tới hắn, tấm bảng này hắn như là đã dự định giày vò, cũng nên giày vò đến cùng. Huống chi hắn thực chất bên trong cái kia cố tự cho mình siêu phàm vì diện chi tử sức mạnh, theo tu vi tăng lên, chẳng những chưa từng yếu bớt, ngược lại có tăng trưởng xu thế. Lập tức hắn liền nhỏ máu nhập bài, liền nghe soạt một tiếng, huyết dịch hóa thành màu xanh hơi khói, nháy mắt thiêu đốt gần hết. Hứa Dịch nhíu mày, lại lần nữa hiển hóa Xích Viêm Lôi Hầu, lại nhỏ vào huyết dịch, lại là soạt một tiếng vang, huyết dịch nhưng lại hóa thành màu trắng hơi khói, thiêu đốt trống không. Hứa Dịch sắc mặt toàn sụp đổ. Hoang Mị hợp thời phối âm theo vào: sớm nói cho ngươi, ngươi không tin à, nhất định phải cảm thấy mình chính là cái kia đặc thù một cái. Đắc đi đắc đi, hiện tại như thế nào thụ đả kích đi. Hoang Mị chính nói đến đắc ý, muốn nghiệm chứng chính mình trước gặp Minh, chợt phát hiện tinh không nhẫn thông đạo bị đóng lại. Hứa Dịch tay nắm lấy nguyên bài, tại suy xét một cái rất thâm thúy vấn đề: mình tới đáy là cách như thế nào tồn tại? Rõ ràng Hoang Mị bảo hắn biết, cái này toại thị nguyên bài không phải vu tộc bên trong toại thị đích mạch không thể tế luyện. Hứa Dịch còn muốn mạnh mẽ vì đó, tuyệt không phải là Hứa Dịch không có chút nào bằng chứng liền muốn chơi đùa lung tung. Cho tới nay, Hứa Dịch đều tại suy nghĩ chính mình gây trung thể sự tình. Hiện tại là bản thể mệnh luôn làm chủ, hắn chính là Hứa Dịch. Một khi đổi yêu thể mệnh luôn làm chủ, hắn liền lại biến thành Xích Viêm Lôi Hầu. Loại sửa đổi này không đơn giản giới hạn tại bề ngoài, mà là hoàn toàn biến hóa. Bản thể của hắn cùng Xích Viêm Lôi Hầu quả thực chính là hai cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Rõ ràng nhất một điểm, song phương huyết mạch đều không giống nhau. Tại làm rõ vu tộc cũng người cũng yêu, không phải người không phải yêu hậu, Hứa Dịch một mực đang nghĩ, mình tới đáy là người hay là yêu, vẫn là nhân yêu hay là cũng thành vu tộc? Chính là có phương diện này suy xét, Hứa Dịch mới quyết nghị thử một lần cách này toại thị nguyên bài. Thử một lần phía dưới, quả nhiên như Hoang Mị lời nói, cách này toại thị nguyên bài không phải toại thị đích mạch khó mà luyện hóa. Hứa Dịch nắm thật chặt nguyên bài, trong lòng suy nghĩ lăn lộn, đột nhiên thông suốt, hắn bắt đầu nếm thử thôi động trong cơ thể mệnh luân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí để hai cái mệnh luân trùng hợp, đồng thời chiếm lĩnh trung tâm vị trí. Hắn sắc mặt lập tức trở nên ửng hồng, huyết mạch trong cơ thể gần như sôi trào, gân lạc xoay chuyển. Hắn nhẫn nại lấy thống khổ to lớn. Đột nhiên, quanh người hắn bắt đầu bốc lên ra cuồn cuộn hơi khói, đại lượng tạp chất điên cuồng từ quanh thân lỗ chân lông tuôn ra. Phanh một cái, hắn chết ngất đi qua. Đã mất đi sự kiềm chế của hắn. Tinh không nhẫn thông đạo lại lần nữa bị mở ra. Hoang Mị chui ra. Cười lạnh. Liên tục nên gọi tiểu tử ngươi làm lúc này chơi ra vòng. À. Không đúng. Lớn không đúng. Đây. Đây là thay đổi à. Sao có như này thuần túy nguyên thủy linh lực du một cái. Hứa Dịch chuyển tỉnh lại. Ngay lập tức. Cho mình bổ sung linh thể đan. Toàn bộ thân thể vô cùng mệt mỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kinh người hôi thối truyền đến. Hắn vội vàng hào tập ngày lượng thủy linh lực. Tại đỉnh đầu của mình bên trên tụ ra một cái to như vậy thác nước tới. Thác nước cọ rửa hơn 10 hơi thở. Hắn mới lại trở nên sạch sẽ trơn tru. Hứa Dịch lại lần nữa lấy ra toại thị nguyên bài. Nhỏ máu ra dịch. Lúc này không có bốc lên ra cái gì hơi khói. Một giọt sền sệt đến tựa như trọng độ cao mỡ máu huyết dịch hấp thụ tại toại thị nguyên bài bên trên. Không có bất kỳ cái gì gì dạng. Đợi chừng hơn 10 hơi thở. Mới phát hiện cái kia huyết dịch có thẩm thấu nhập toại thị nguyên bài dấu hiệu. Hoang Mị sợ ngây người. Cái này. Đây không có khả năng. Trừ phi là thượng cổ đại vu. Huyết mạch trí thuần. Tài năng vạn tan vạn hóa. Ngươi. Ngươi. Tiểu tử ngươi là làm sao làm được. Hứa Dịch cười đắc ý. Sớm cùng ngươi nói. Lão tử là vị diện chi tử. Hắn thật rất kích động. Hắn chợt phát hiện chính mình lại thêm cái hình tượng. Hắn hiện tại. Mặc dù vẫn như cũ là diện mạo như trước. Nhưng khí chất khác lạ. Giờ phút này. Bản thể của hắn mệnh luôn cùng yêu thể mệnh luôn hoàn mỹ trùng hợp tại một chỗ. Cả người tản ra sinh cơ bừng bừng. Chờ không bao lâu. Huyết Dịch hoàn mỹ dung nhập toại thị nguyên bài bên trong. Xoát một cái. Cổ phác nguyên bài bốc lên một đảo u lam ánh sáng. Một viên diễm hỏa hình dạng ngọn lửa. Từ nguyên bài bên trong đằng ra. Hoang Mị kinh thanh nói. Nhanh chóng luyện lửa. Đây chính là nguyên bài bên trong hỏa tinh. Nguyên bài đã truyền vô số đời. Nhưng hỏa tinh từ đầu đến cuối như lúc ban đầu. Chúc toại kiệt toàn dựa vào dung luyện cái này hỏa tinh. Mới có thể khiến ra toại thị nguyên hỏa. Bất quá hắn nhỏ máu nhập cái này nguyên bài lúc. Tu vi cực yếu. Dung luyện toại thị nguyên hỏa rất yếu ớt. Những năm qua này. Tiến bộ cũng không lớn. Mấu chốt liền ở chỗ. Hỏa tinh sẽ chỉ tại nhỏ máu nhận chủ sát na. Mới có thể tràn ra. Đằng sau cơ bản liền không ra. Chỉ có thể thông qua nguyên bài đến rèn luyện. Hiệu quả xa xa không có lần thứ nhất tế luyện lúc tới được rõ rệt. Mà chúc toại kiệt nhỏ máu mới bắt đầu. Pháp lực thực tại thấp. Hào tập hỏa lực cực kỳ có hạn. Dung luyện ra toại thị nguyên hỏa. Cũng cực kỳ có hạn. Ngươi nắm chắc thời gian. Chúc toại kiệt lần trước giày vò. Cũng liền giữ vững được hơn 20 hơi thở thời gian. Hỏa tinh liền trốn vào nguyên bài. May mà những này tin tức. Hoang Mị là dùng ý niệm truyền vào. Trong nháy mắt tức đạp. Như dùng miệng nói. Thời gian coi như hao tổn lấy hết. Hứa Dịch tâm niệm vừa động. Vấy bàn tay lớn một cái. Ngập trời biển lửa hiện ra. Cùng hắn trong dự đoán không có sai biệt. Hắn vẫn như cũ duy trì bản thể lúc. Đối với linh lực tự nhiên ứng dụng. Lập tức. Ngập trời biển lửa bị một điểm điểm áp xúc. Gắt gao bao vây lấy hỏa tinh. Hỏa tinh ở trong biển lửa tự nhiên song chơi. Nhảy đến nhảy tới. Mắt thấy liền nhảy ra bao vây. Lại tầng một biển lửa chạy tới. Hứa Dịch dứt khoát hiển hóa xích viêm lôi hầu. Đưa tới cửu thiên ngọn lửa. Cái kia hỏa tinh càng phát ra nhảy cẫm. Ở trong biển lửa vũ đảo lên. Thời gian một điểm điểm trôi qua. Kéo dài trọn vẹn một canh giờ. Hứa Dịch mấy lần bổ sung linh dịch. Linh thể đan. Cũng không chịu nổi khủng bố như vậy tiêu hao. Rốt cục. Hắn không chịu nổi. Biển lửa biến mất. Hỏa tinh không có chơi. Tựa hồ cũng mệt mỏi. Liền nhảy trở về nguyên bài bên trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 352 chương 735 Ngọc Trì Hội đột nhiên. Giữa thiên địa. Một đầu u lam hỏa long đột ngột từ trong hư không chui ra. Đầu này hỏa long cùng lúc đó Trúc Toại Kiệt cùng Từ Yên Chi giao chiến thời khắc mấu chốt. Phun ra đầu kia lam sắc hỏa diễm mang. Không có sai biệt. Nhưng luận hình thể. Chênh lệch đâu chỉ gấp trăm lần. U lam hỏa long mới hiện. Hứa Dịch liền sinh ra thôn phệ dục vọng. Hoang Mị Đoạn âm thanh quát nói. Tiểu tử ngươi muốn chết. Đánh vào nguyên bài niêm phong. Hứa Dịch đương nhiên biết hỏa long này nuốt không được. Dục vọng là từ thực chất bên trong phát ra. Nhưng lý trí vẫn còn tồn tại. Lập tức. Hắn thao túng hỏa long. Chui vào nguyên bài. Hỏa long mới chui vào nguyên bài. Cổ phát nguyên bài bên trong. Nhiều một đầu văn long văn sức. Hắn bên này mới thu nguyên bài. Liền có bốn người xâm nhập hắn cảm giác bán kính. Hứa Dịch vội vàng chào hỏi Hoang Mị chui vào tinh không nhẫn. Xoát một cái. Hắn biến thành Trúc Toại Kiệt diện mục. Đằng ra động phủ. Công tử, công tử. Hắn mới đằng nhập giữa không trung. Bốn người kia liền phây tiến lên đây. Hoặc nóng bỏng. Hoặc sợ hãi. Hoặc hổ thẹn kêu lên. Tới bốn người. Chính là mặt tròn mập mạp đám người. Bọn hắn tổ thượng liền là Toại Thị gia thần. Bây giờ. Toại Thị lùi bại. Bọn hắn còn là theo chân Toại Kiệt. Vừa mới. Toại Kiệt phát động Toại Thị nguyên hỏa. Bọn hắn kịp thời bỏ chạy. Không phải là bọn hắn tham sống sợ chết. Mà là Toại Thị nguyên hỏa một phát. Sẽ dẫn được trong cơ thể của bọn họ vô lực hỗn loạn. Đến lúc đó. Không thể trợ giúp Trúc Toại Kiệt không nói. Còn được thành vướng bận. Mà lại. Bọn hắn biết rõ Toại Thị nguyên hỏa lời hại. Công tử một khi phát uy. Tuyệt không phải Từ Yên Chi có thể chống lại. Vốn cho rằng đánh xong kết thúc công việc. Trúc Toại Kiệt liền sẽ đến chỗ cũ tụ hợp. Nào có thể đoán được. Một chờ không được. Hai chờ không được. Bốn người lo lắng. Liền vội gấp tìm đi qua. May mà công tử vẫn tại. Đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nào có thể đoán được. Một tiếng này công tử hô ra. Bốn người trong lòng đều là lột bột một cái. Công tử khí chất hoàn toàn không đúng. Ngay sau đó. Hứa Dịch hoa một cách phun ra máu. Khá lắm nương bánh ngọt tử. Cô nương kia mà còn thật khó dây dưa. Hại mố bản thân bị trọng thương. Tu vi đại suy. Trong mắt mọi người do dự. Lúc này mới giảm xuống. Bởi vì nương bánh ngọt tử đích thật là Trúc Toại Kiệt thường nói. Trừ phi là cùng Trúc Toại Kiệt rất tin tưởng người. Ngoại nhân không có khả năng biết được. Quét đất một cái. Hứa Dịch lấy ra nguyên bài. Điểm sáng. Một bên ho ra máu. Một bên mắng. Nương bánh ngọt tử. Mấy người các ngươi bị ôn. Còn dám hoài nghi lão tử bị người mạo danh thay thế. Không sai. Cùng lão tử cách này hồi lâu. Cuối cùng có chút cảnh giác. A8. Cho Hùng Hoàn về tin tức. Việc không có làm thành. Thấy Hứa Dịch trước mặt mọi người đốt sáng lên nguyên bài. Bốn người toàn bộ yên lòng. Cái gì thật đều cùng không bên trên cái này khối nguyên bài thật. Cái này khối nguyên bài xem như bọn hắn những gia thần này sau cùng kiên định tín ngưỡng. Truyền bao nhiêu đời Toại Thị nguyên bài. Há lại người bên ngoài có thể lấy đi công tử. Cô nương kia mà liền lợi hại như vậy. Liền công tử đều cầm không hạ. Còn bị trọng thương mặt tròn mập mạp đáp lời. Hắn chính là Hứa Dịch trong miệng A8. Bốn người bọn họ đều bị Trúc Toại Kiệt trong nhà ban thưởng họ Trúc. Lấy A Đại A Nhị A Tam A Tứ tên. Hứa Dịch nói. Cái kia bà nương không đáng để lo. Đằng sau lại tới cái gia hỏa. Đánh lén ta. Hại ta bị trọng thương. Nếu không phải ỷ vào tổ thượng truyền xuống cái kia điểm ăn ấm. Nói không chừng lão tử hôm nay liền đưa mạng đi. Chúng ta làm việc. Thực sự cầu thị. Thành là thành. Không thành tựu không thành. Nói cho Hùng Hoàn chính là. Hứa Dịch nghe Hoang Mị tỉ mỉ phân tích qua Trúc Toại Kiệt tính cách. Chính là cái ngược lại con lừa không ngã đỡ qua thời quý tộc. Mặc kệ cái gì thời gian. Giá đỡ bưng được ước chừng. Đều nghèo được bóc không ra nồi. Ra cửa nhất định là muốn làm điểm mỡ lợn lau miệng trước. Trúc A Tam được phân phó, làm theo. Như ý châu đầu kia. Quả nhiên truyền đến Hùng Hoàn tiếng gầm gừ. Hứa Dịch cũng không quen Hùng Hoàn tật xấu, chọc hai câu liền kết thúc cuộc nói chuyện. Trúc A Đại nói, Hùng Hoàn hoàn toàn chính xác đối với công tử không đủ tôn kính. Chuyện của hắn không có hoàn thành, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thời gian không sai biệt lắm, Ngọc Trì hội sắp bắt đầu. Chậm thêm sẽ phải hỏng việc. Công tử nếu như có thể kiên trì, ta cho rằng chúng ta vẫn là đi một chuyến cho thỏa đáng. Hứa Dịch nghĩ chối từ, chuẩn bị mượn cớ chạy trước lại nói. Nếu như Trúc Toại Kiệt có cái gì hiển hách thân phận, hay là tại Tà Đình đảm nhiệm cái gì trọng yếu chức vụ, hắn giả mạo một thanh còn nói được quá khứ. Gia hỏa này toàn bộ mà một người xa cơ thất thí, thực tại không nhiều ít phát triển tiền đồ. Hứa Dịch đối với giả mạo thân phận của hắn không có chút nào hứng thú, liền muốn mượn cớ đuổi cái này tứ đại trung bộc, chính mình nhanh đi về làm chính sự. Lúc này Hoang Mị truyền đến ý niệm yêu cầu hắn nhất thiết phải tham gia cái này Ngọc Trì hội. Nguyên nhân chủ yếu là Trúc Toại Kiệt hàng năm mong đợi nhất chính là Ngọc Trì hội. Dựa vào Toại Thị đích mạch thân phận, hắn tại bên trong tầng dưới vu tộc bên trong có không nhỏ lực ảnh hưởng. Cái này Ngọc Trì hội cũng không phải cái gì nhiều cao quy cách thịnh hội, bất quá là bên trong tầng dưới vu tộc ước định một cái giao dịch thịnh hội. Mỗi đến lúc này, Trúc Toại Kiệt đều lại bởi vì Toại Thị đích mạch thân phận nhen nhóm quang minh hỏa diễm. Hướng về phía cái này, hàng năm hắn đều có thể thu hoạch 10 cái tả hữu huyền hoàng tinh. Liền dựa vào lấy cái này chút thu nhập, hắn cùng 4 cái người hầu mới có thể có miễn cưỡng suy trì lấy. Nguyên nhân chính là như thế, Ngọc Trì hội đối với Trúc Toại Kiệt ý nghĩa trọng đại. Làm Trúc Toại Kiệt chính mình là không thể nào không đi tham dự. Hứa Dịch làm Trúc Toại Kiệt diễn viên tự nhiên không thể trái với vai trò nhân vật cơ bản nhất người thiết. Lập tức, hắn xuất lính 4 người vội vã về phía tây một bên đâm vào. 4 người lo lắng thương thế của hắn, đến mức muốn dùng cố kiệu nâng hắn tiến về. Thịnh tình không thể chối từ, Hứa Dịch đành phải biết nghe lời phải ngồi cố kiệu, mặc cho 4 người nâng hắn tiến lên. Cho đến tịch dương đem rơi, hắn chạy tới đích đến của chuyến này Ngọc Trì đông bờ. Hắn đến lúc Ngọc Trì đông bờ đã tiếng người huyên náo. Hành tẩu tại Lục Liễu nói bên trên, Hứa Dịch tùy ý đánh giá quanh mình, liền thấy 4 phía đều là thô kệch cử thạch tản mát tại Ngọc Trì 4 phía. Toàn bộ Ngọc Trì tản ra cốt cốt linh lực, trơn bóng được cây rong tùm. Xa xa nhìn lại, khói trên sông mênh mùng, thủy quang tiếp ngày, làm người tâm thần thanh thản. Hứa Dịch biết được A Đại bọn hắn đều có vòng tròn, liền trước thả bọn hắn rời đi, chính mình ở bên hồ chậm rãi đi đi. Hắn không có cái gì dục cầu, liền nghĩ mau đem sự tình làm xong, tốt về nhà sớm. Bên kia còn một đám tử sự tình. Tịch dương rơi tận Ngọc Trì, đầy trời yên hà sán lạn. Chợt nghe một tiếng du dương tiếng vang, tất cả mọi người đều động tác. Tất cả mọi người đều lấy ra một cái mặt dây chuyền treo ở trước ngực. Cũng không ít người trừ treo mặt dây chuyền bên ngoài, cũng tải treo cái khác phối sức, hoặc lệnh bài, hoặc bích chướng, hoặc huy chương. Cái kia mặt dây chuyền gọi là vu rơi, là đo vu thạch luyện chế, chỉ có vu lực mới có thể thắp sáng. Treo mặt dây chuyền chính là vì phân biệt minh thân phận, để tránh hạng giá áo túi cơm trà trộn tiến đến. Hứa Dịch xong mệnh luôn trùng hợp, trong lòng bàn tay cốt cốt lực lượng tuôn ra ra. Trước ngực hắn mặt dây chuyền lập tức được thắp sáng. Trừ ngoài ra, hắn còn lấy ra một viên cổ kính chất gỗ huy chương. Huy chương bên trên vẽ lấy một cách đầu thú nhân thân thần chỉ, tản ra một tia tang thương chi ý. Cái này tấm huy chương chính là gia tộc của hắn huy hiệu. Hắn đem huy chương treo ở trước ngực, những nơi đi qua, không ít người hướng hắn hành lễ, đều nắm tay tại chỗ mi tâm sơ cao 3 lần, lấy đó đối với Trúc Dung tổ vô cùng gia tộc cổ xưa kính ý. Hứa Dịch cũng học Trúc Toại Kiệt dáng vẻ, sẽ tặng cho 3 cái, 5 viên huyền hoàng đan. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 352 chương 736 ngăn cản Trúc Toại Kiệt là cách lùi bại công tử. Nhưng khí chất cách này cùng một chỗ từ đầu đến cuối nắm gắt gao. Tầng dưới chót vu tộc thu hoạch tư nguyên không dễ. Thường thường có chút bình thường dùng huyền hoàng đan. Đối bọn hắn đến nói, liền là không sai thu hoạch. Đi một đường, phát ra ngoài không ít huyền hoàng đan, hưởng thụ không ít lễ kính. Chờ không bao lâu, một tiếng chuông du dương vang lên. Trình diện mấy ngàn vu tộc đều tại một cái ám hắc sắc cự tảng đá lớn hình thành bình đài bốn phía đứng đỉnh. Hơn 10 người lập tại trên đài. Được Hoang Mị nhắc nhở, Hứa Dịch vội vàng vọt lên đài cao. Chính giữa đài cao đứng thẳng cái ám hắc sắc lư đồng. Pháp văn trầm tĩnh. Hứa Dịch muốn làm, liền đem lư đồng nhen nhóm. Lại từ mấy vị bô lão nói chuyện hoàn tất, toàn bộ Ngọc Trì hội liền chính thức bắt đầu. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch mới đạp lên đài cao. Trên đài trong mắt mọi người đều hiện ra nghi hoặc. Hứa Dịch lấy ra nguyên bài điểm sáng, ôm quyền nói, gần đây nhỏ việc gì, thật có lỗi thật có lỗi. Ở giữa hồng bào lão giả cao giọng nói, tiểu hữu có thể muốn bảo trọng thân thể à. Những năm qua luôn luôn làm phiền tiểu hữu điểm đốt đèn, thực tại là quấy dày rất nhiều. Năm nay liền không phiền phức tiểu hữu, đổi mời liệt chi nhà tiểu hữu đốt đèn. Tiểu hữu nếu có hứng thú, không ngại hộ tống chúng ta nhìn qua. Xoát một cái, Hứa Dịch đầy mặt chứng hồng. Hắn trong lòng mình không cảm thấy có cái gì, nhưng đã bắt đầu diễn, liền phải biểu diễn đúng chỗ. Nhen nhóm quang minh diễm hỏa, vốn là đặc định thuộc về Trúc Toại Kiệt phúc lợi, cũng là Trúc Toại Kiệt thể diện, không có dấu hiệu nào. Nói thay người liền thay người, Trúc Toại Kiệt làm sao có thể không buồn bực. Đông giá hội trưởng, cái này không ổn đâu. Họ Trúc chính là 12 tổ vu chi hậu duệ, Toại thì lại là Trúc Sung đại thần đích mạch truyền thừa. Ta vu tộc một mạch, cộng tôn 12 tổ vu. Mà hiện nay thiên hạ, có thể bảo trì hoàn chỉnh hệ thống gia phả, không còn tuyệt tự cũng chính là Toại thị. Mặc dù Toại thị suy sụp, nhưng Toại thị vẫn là ta vu tộc huyết mạch trường tồn. Vạn thế nhất hệ trọng phải chứng kiến. Để Toại thị nhen nhóm quang minh diễm hỏa chính là bởi vì trộm cho rằng không thể tùy tiện thay người. Nói chuyện chính là lập tại Đông Giá Minh bên trái vị thứ hai mặt trắng trung niên. Kỳ danh giận giang, tính như liệt hỏa, tại tầng dưới chót vu tộc bên trong vô cùng có uy vọng. Đông Giá Minh mỉm cười nói, giận giang huyên nói không sai, Toại thì hoàn toàn chính xác đã tôn lại quý, là ta vu tộc vạn thế nhất hệ trọng phải chứng kiến. Cho nên Ngọc Trì hội tổ chức hai hơn 10 năm qua vẫn luôn là mời Toại Kiệt tiểu hữu nhen nhóm cái này quang minh hỏa diễm. Lúc đầu tại mấy ngày trước đó, lão hủ đồng dạng nhận định nhen nhóm cái này quang minh hỏa diễm người không phải Toại Kiệt tiểu hữu không thể. Thế nhưng gần đây phát sinh một kiện khiến người đau lòng sự tình, để lão hủ không thể không thay đổi chủ ý. Toại Kiệt tiểu hữu, ngươi đắt là Toại thị, liền đại biểu Toại thị vinh quang. Lão hủ thực tại không muốn Toại thị cao danh thư thớt, liền không nói nhiều. Còn xin tiểu hữu lui hạ. Hứa Dịch thầm nói, tốt âm độc lão đầu tử, xem ra tiến hóa vô tận tuế nguyệt, một tộc kia đều có những này chơi tâm nhãn hàng a. Hắn cỡ nào tâm trí, vừa chuyển động ý nghĩ, liền đoán được là chỗ nào xảy ra vấn đề. Hơn phân nửa chính là Toại Kiệt tiếp hùng hoàn tờ đơn, chặn giết Từ Yên Chi sự tình. Bắt đầu, Hứa Dịch cũng không cho rằng đây là cái gì tai họa ngầm. Hiện tại hiểu rõ Toại Kiệt địa vị về sau, mới biết hàng này một mực chính là bưng lấy chén vàng đang xin cơm. Rõ ràng có thể trở thành vu tộc đồ đằng đại biểu, hết lần này tới lần khác muốn đi làm cái kia không ra gì sự. Đồng dạng, cái này không ra gì sự một khi bị người bày lên đài, ô danh hơi dính thân trên đến, hắn cái này Toại thị quang hoàn sẽ phải bị suy yếu đến chí âm chí ám. Không có Toại thị quang hoàn, Toại Kiệt cũng bất quá là chẳng khác người thường. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dịch cảm thấy cái này Toại Kiệt thân phận còn thật sự tất yếu phải cấp cứu một cái. Hứa Dịch nhìn thẳng Đông Giá Minh nói. Sự không gì không thể đối người nói. Đông Giá hội trưởng bắt được Toại Kiệt nhược điểm gì? Một mực sáng ra là được. Toại Kiệt làm người, từ trước đến nay có một là một, có hai là hai. Đương nhiên, nếu như Đông Giá hội trưởng không nguyện ý Toại Kiệt điểm sáng cái này quang minh diễm hỏa, Toại Kiệt có thể để hiền. Nhưng Toại Kiệt quyết không thể để Toại Thị, bởi vì Toại Kiệt nhiễm một tơ một hào ô danh. Cho nên, ngay ở đây chư vị huyên đệ tỷ muội trước mặt còn xin Đông Giá tiền bối đem lời giảng minh bạch. Đông Giá Minh giật mình. Trúc Toại Kiệt biến hóa. Hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đối với Trúc Toại Kiệt người này, hắn là đã làm giải. Biết người này nhất thích sĩ diện. Lại sắc lệ mật mỏng. Tuyệt không dám cùng hắn đối kháng chính diện. Huống chi, hắn thật bắt lấy Trúc Toại Kiệt nhược điểm. Cái này các loại tình huống hạ, hắn tìm không thấy Trúc Toại Kiệt bỗng nhiên nổi lên lý do. Giận Giang cười lạnh nói. Sự không gì không thể đối người nói. Đông Giá huyên có cái gì muốn nói. Nói thẳng ra chính là. Dạng này che che lấp lấp. Hư hư thật thật. Lại không biết muốn làm cái gì sự việc. Đông Giá Minh cao giọng nói. Giận huyên lời ấy tha thứ ta không dám gật bừa. Toại thị cao danh. Giận huyên không quan tâm. Mố lại quan tâm. Mố cho rằng Toại Kiệt tiểu hữu không thích hợp lại nhen nhóm quang minh diễm hỏa. Tự nhiên có mố đạo lý. Toại Kiệt tiểu hữu. Còn xin lui hạ. Lão hủ bằng được càng quý trọng Toại thị cao danh. Không đành lòng hổ thẹn. Hứa Dịch nói. Đông Giá tiền bối luôn mồm không muốn Toại thị hổ thẹn. Đều có thể tại tự mình an ủi ta. Ngay trước cái này rất nhiều người trước mặt. Đông Giá tiền bối càng là không nói. Đám người liền càng sẽ nghi kỵ. Tựa như ta Toại Kiệt thật làm cái gì người người oán trách sự tình. Đông Giá tiền bối như thực tình thay Toại thị suy nghĩ. Không bằng liền trực tiếp đem đao sáng ra. Toại Kiệt bất tài. Khiến Toại thị suy sụp đến nay. Nhưng chỉ cần Toại Kiệt còn lại một hơi. Tự làm là khôi phục Toại thị cao danh phấn đấu không hơi thở. Nói hay lắm, công tử nói hay lắm. Đại hạ. Hứa Dịch tứ đại gia thần. Đều cao giọng gọi tốt. Kích động không thôi. Bọn hắn chưa từng nghe qua tự xa công tử nói qua như thế đề khí lời nói. Ta nói, hàng vị, ta cảm thấy công tử có cái gì không đúng. Mặt tròn A Tam truyền ra ý niệm nói. A Đại, A Nhị, A Tứ ba người giật mình đều biểu thị thật có không đúng. Tự ra công tử là cái tình huống như thế nào? Bọn hắn thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Nói hắn có cái gì hùng tâm tráng trí. Bốn người bọn họ trước hết nhất không tin. Công tử cả ngày nghĩ chính là làm sao làm nhiều chút huyền hoàng tinh. Như thế nào tham gia trận tiếp theo tiệc rượu. Ta đã biết. Ta đã biết. Công tử nhất định là được huyết mạch truyền thừa. Bắt đầu tỉnh lại. Nhất định là như vậy. Các ngươi nhìn, công tử mặt mày anh tư bừng bừng phấn chấn, cùng ngày xưa khác nhiều. Huống chi, trong ngày thường, công tử cũng không dám như thế cùng Đông Giá hội trưởng nói chuyện. Nhất định là được huyết mạch truyền thừa. Khai ngộ, A Đại kích động đến sắp rơi lệ. Còn lại ba người đầu tiên là kịch chấn. Tiếp theo khoa tay múa chân được thẳng như nổi điên. Lập tức. Bốn người cùng nhau hướng trên đài Hứa Dịch truyền lại ý niệm. Trắng trợn chúc mừng. Được Hứa Dịch đáp lại về sau. Bốn người một trái tim triệt để rơi xuống. Từng cái nước mắt rưng rưng. Thật tình không biết. Trên đài Hứa Dịch một trái tim cũng rơi xuống. Hắn muốn lật bàn. Liền không khả năng không xoay chuyển người thiết. Người bên ngoài còn dễ nói. Những người quen biết hắn kia. Tất nhiên sẽ tra ra không đúng. Không có cái hợp lý do thoái thác. Còn thật không được. Hắn đang nghĩ ngợi muốn hay không tìm cớ gì. Không nghĩ tới chính mình bốn cái gia thần lời đầu tiên đi não bổ. Hứa Dịch đối cứng. Khiến Đông Giá Minh vạn phần khó chịu. Hắn vốn định thủ đoạn mềm dẻo giết người. Không nghĩ tới biến thành mạnh vặn. Thật là làm hắn ấm ức. Có thể sự tình đều đến một bước này. Nghĩ rút lui cũng không có chỗ rút lui. Hắn cái này ác nhân là làm định. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 352 chương 737 huyết mạch truyền thừa thôi được. Toại Kiệt tiểu hữu đã không quan tâm toại thì cao danh. Ta Đông Giá Minh cũng không phải trống giống ô người người trong sạch. Hiện tại ta nói ngay. Ai đúng ai sai. Mọi người tông đoạn. Xin hỏi Toại Kiệt tiểu hữu thế nhưng là thu lấy người khác chỗ tốt, tiếp nhận người khác mua mời thay người giết người tiêu tai. Đông Giá Minh mắt sáng như đuốc. Đe dọa nhìn Hứa Dịch. Đường đường toại thị. Ngàn vạn năm truyền thừa. Đến nay dù suy vi. Nhưng danh dự gia đình không vong. Toại Kiệt tiểu hữu như cảm giác mưu sinh không dễ. Đều có thể hướng lão hủ chờ mở miệng. Nhìn tại toại thị phân thượng. Chẳng lẽ lại ai sẽ thiếu đi tiểu hữu cái kia phần khẩu phần lương thực. Tiểu hữu đáng giá muốn làm loại kia bẩn thỉu sự tình. Tiểu hữu luôn mồm quan tâm toại thị cao danh. Như thật quan tâm toại thị cao danh. Sẽ làm hạ việc này sao xin hỏi chư quân. Có thể nguyện tiếp nhận dạng này người nhen nhóm quang minh diễm hỏa. Xoát một cái đại hạ đại bốn sắc mặt người cùng nhau trắng bịch. Chó. Ta đã sớm biết Hùng Hoàn không là đồ tốt. Hắn một mực ghen ghét ta toại thị cao danh. Làm sao sẽ mời công tử giết người. Đã sớm khuyên công tử. Để hắn không cần tiếp cái này một đơn. Để hắn không cần tiếp cái này một đơn. Có thể hắn không nghe. Ta không oán công tử. Duy oán chúng ta vô năng. Không thể nuôi sống công tử. Liền lui công tử đi làm việc này. Toại thì hổ thẹn chúng ta khi chết. Đài bên dưới a đại đám người gấp đến độ đều sắp điên rồi. Trên đài Hứa Dịch bát phong bất động. Mí mắt nháy đều không có chớp động một cái. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Đông Giá Minh. Nặng nề thở dài. Cho tới nay. Ta đều xem Đông Giá hội trưởng như trưởng bối. Không nghĩ tới Đông Giá hội trưởng lại cất âm độc như vậy tâm tư. Muốn hại Toại Kiệt. Ta tin tưởng hại Toại Kiệt cũng không phải Đông Giá hội trưởng bản ý. Bất quá là ứng người nhờ giúp đỡ. Lại không biết liệt chi nhà thanh toán xong bao nhiêu chỗ tốt. Đông Giá hội trưởng lại nguyện ý giúp bọn hắn làm việc này. Đông Giá Minh thật không nghĩ tới đều đến cái này phân thượng. Toại Kiệt còn có thể như thế nhạt định. Hắn quả thực không thể nào hiểu được. Toại Kiệt tiểu hữu. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi không nghĩ lại mình qua. Lại quái lão hủ chọc thủng ngươi. Thiên hạ có đạo lý như vậy sao lão hủ thẹn vì cái này Ngọc Trì hội triệu tập người một trong. Không muốn này Ngọc Trì thịnh hội hổ thẹn. Không muốn để có ô điểm người nhen nhóm cái này quang minh diễm hỏa. Xin hỏi làm sai chỗ nào trước trước sau sau. Lão hủ trải qua ám chỉ. Nhỏ hơn bạn xuống đài. Là tiểu hữu liều chết không đi. Hiện tại lại sao tốt trách cứ lão hủ không giữ gìn toại thì mặt mũi Hứa Dịch lạnh giọng cười nói. Đông Giá tiền bối nhất quán là chân thật quân tử. Mẫn đi nột nói. Không nghĩ tới hôm nay cũng là ngôn tử như phong. Cảnh đều không nói. Tiền bối đã trèo vu Toại Kiệt. Còn xin tiền bối cầm ra chứng cứ. Toại Kiệt cũng không tin. Ta Toại Thị không có làm sự. Người bên ngoài còn có thể cắm đến Toại Thị đầu bên trên. Thật không nghĩ tới. Ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Toại Kiệt. Không nghĩ tới. Ta sẽ đến này đi. Nương theo lấy tiếng nói. Một đạo hùng khoát thân ảnh xuất hiện tại đài cao bên trên. Người tới một thân trang phục. Diện mục thu kịch. Một đôi mắt tam giác hiện ra rào hoạt ánh sáng. Đây chính là Hùng Hoàn. Thật đúng là người cũng như tên. Lại gấu lại song con bê. Được Hoang Mị chỉ điểm. Hứa Dịch lập tức nhận ra người. Ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Hùng Hoàn vừa xuất hiện. A đại bốn người cùng nhau lòng như cho nguội. Lúc đầu bốn người còn ôm may mắn. Vạn nhất tâm tư. Bây giờ, Hùng Hoàn vừa hiện thân bốn người tâm hoa lạnh hoa lạnh. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Ngươi tới hay không đây? Cùng ta có liên can gì bất quá? Ta nhớ được ngươi Hùng Hoàn đã từng lớn tiếng. Tham gia Ngọc Trì hội đều là không ra gì hạ đẳng vu tục. Đã chúc ta những này hạ đẳng vu tục họp. Ngươi Hùng Hoàn đường đường thượng đẳng vu tộc tới đây làm cái gì đây không phải là cố ý cười nhạo chúng ta. Vẫn là thu ai chỗ tốt. Dự định tới đây hại ai. Hùng Hoàn định định. mới phát hiện Hứa Dịch là lạ. Chỉ vào Hứa Dịch nói: "Không đúng, ngươi không phải Trúc Toại Kiệt, ngươi đến cùng là ai?" Hắn tiếng quát chưa dứt, trong sân một mảnh xôn xao. Đại Hạ A Đại nghiêm nghị quát nói: "Công tử nhà ta mới được huyết mạch truyền thừa, khí chất thay đổi, ngươi không biết rất bình thường." Hắn tiếng quát chưa dứt, A Nhị, A Tam, A Tứ tất cả đều đánh trống reo hò. Hắn bốn người là Toại thị quê nhà thần, tại hạ tầng người quen biết, so Toại Kiệt còn nhiều. Giữa sân có hơn phân nửa biết bọn hắn, bốn người bọn họ bằng chứng, lại không người hoài nghi Hứa Dịch thân phận. Thì ra là thế, khó trách tiểu tử này biến hóa to lớn như thế. Cái này đều đã bao nhiêu năm mới được Toại thị huyết mạch truyền thừa, xem ra cũng là trong phế vật cực phẩm. Đông Giá Minh âm thầm nghĩ tới. Hùng Hoàn hừ lạnh nói: "Hiện tại mới được huyết mạch truyền thừa, Toại thị có ngươi dạng như vậy cháu, thật sự là hổ thẹn a." "Toại Kiệt, ta đã tới, ngươi những nát kia sự tình cũng đừng nghĩ giữ được. Mấy ngày trước đó ngươi còn tiếp ta tờ đơn thay ta giết người, làm sao bây giờ muốn không nhận Hứa Dịch?" Cười ha ha. "Hùng Hoàn, đầu óc ngươi sợ không phải muốn hố đi. Ta tiếp ngươi tờ đơn thay ngươi giết người, ngươi Hùng Hoàn xem thường chúng ta những này tầng dưới vu tục, thật tình không biết mỗ cũng cho tới bây giờ không có nhìn tới ngươi. Thay ngươi giết người, uổng cho ngươi biên được đi ra. Ngươi, ngươi." Hùng Hoàn chỉ vào Toại Kiệt, một mặt đau lòng nhức óc. Lúc này mới bao lâu, người làm sao sa đọa được như thế nhanh? Còn có thiên lý sao? Hùng Hoàn câm miệng khó trả lời. A Đại đám người lại tại phía dưới đánh trống reo hò mở. Chàng tử lập tức bị phiến hô được náo nhiệt lên. Trong lúc nhất thời trận hạ đều là mắng chửi âm thanh, chủ yếu là Hứa Dịch phía trước phun Hùng Hoàn, bị trận hạ chúng vu tộc nghe vào trong lòng đi. Toại Kiệt tuy nói thích giả con bê, nhưng cho tới bây giờ đều tiếp địa khí, đối với phổ thông vu tộc vẫn là có thuần phát giai cấp tình cảm huyên đệ. Đem so với lấy, Hùng Hoàn thanh danh liền chênh lệch nhiều. Chủ yếu là gia hỏa này xưa nay không từng tham gia qua Ngọc Trì hội, thiên nhiên bị ở đây vu tộc làm ngoại nhân. Tại nghe Hứa Dịch về sau, đám người lập tức liền lên cùng thủ tâm. "Đều cho lão tử đóng." Hùng Hoàn quát lên một tiếng lớn, lấy ra một viên Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh chớp động, doanh ra hình tượng, Toại Kiệt hình tượng lập tức vọt ra. Hình tượng bên trong ghi chép chính là một cái người áo choàng cùng Toại Kiệt quá trình giao dịch. Hình tượng bên trong có rất nhiều mấu chốt tin tức biến mất, nhưng Toại Kiệt tiếp nhận mua hung tin tức lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đông Giá Minh nặng nề thở dài: "Làm sao đến mức đây? Làm sao đến mức đây? Toại Kiệt tiểu hữu, lão hủ sớm khuyên ngươi tự động lui hạ. Ngươi càng muốn mạnh vì Toại thị còn sót lại thanh danh, cũng bởi vì ngươi mà bại xấu." Hùng Hoàn cười ha ha: "Còn nói cái gì, Toại Kiệt, ngươi còn muốn nói cái gì? Toại thị cỡ nào danh thơm, truyền đến hôm nay, vậy mà thưa thớt đến thế. Ta nếu là ngươi, nhất định muốn chính mình tìm một chỗ kết thúc chính mình. Chỗ nào còn không biết xấu hổ, khắp nơi rêu rao khắp nơi, mất mặt xấu hổ." Một bên đứng yên thật lâu Liệt Chi Cường cũng hướng Hứa Dịch ôm quyền nói: "Toại thị thưa thớt đến thế, các hạ đi đầu tỉnh lại sau đó tự cường. Cái này quang minh diễm hỏa, các hạ còn muốn tranh sao?" Đại Hạ Đại Tứ Đại đã ngây ra như phỗng, mặt kết cho tàn. Duy chỉ có Hứa Dịch không có chút rung động nào, vẫn như cũ mặt bên trên mang cười, cao giọng nói: "Nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, ta Toại thị đã trầm luôn đến thế, ngươi bối còn muốn liên hợp hủy ta Toại thị thanh danh." "Hùng Hoàn, ta hỏi ngươi, hình tượng này là khi nào ghi chép hạ? Tu sĩ này rất nguy hiểm." 352 chương 738 đánh ra ngoài. Hùng Hoàn cười lạnh nói: "Thế nào, còn không hết hy vọng ngày nào ghi chép hạ? Ngươi không biết sao 7 ngày trước Tiểu Hoàn Sơn, đi, đừng vùng vẫy, ta đều thay ngươi xấu hổ. Hứa Dịch cười lạnh nói, Hùng Hoàn, ngươi dù không ra gì, nhưng cho tới nay, ta cảm thấy ngươi coi như dám làm dám khi, lại không nghĩ rằng, ngươi cũng cùng Đông Giá hội trưởng, Liệt Chi thì quấy lại với nhau, cam nguyện làm cái này hạ lưu ngụy chứng. Ta đến nói cho ngươi đem, hơn 10 ngày trước, ta liền được truyền thừa, khí huyết hao tổn, khí chất biến hóa, liền phát sinh vào lúc đó. Ngươi muốn tìm người đến đóng vai ta, phiền phức mấy ngươi điều tra rõ ràng, lại đến giả mạo đi sao? Đúng a, công tử nhà ta hơn 10 ngày trước chính là như bây giờ, hình tượng bên trong người kia và công tử nhà ta khí chất khác lạ, phân minh chính là ngươi họ Hùng Vu Oan. A Tam cao giọng hô quát, âm thanh chấn toàn trường. A Đại đám người bừng tỉnh đại ngộ, đều đi theo hô uống. Bốn người một bên hò hét hưởng ứng Hứa Dịch, một bên đối với Hứa Dịch mọi người thán phục. Hứa Dịch là làm sao biến thành dạng này, người bên ngoài không biết, bốn người bọn họ lại biết. Giờ phút này Hứa Dịch cứng rắn muốn hung hăng càn quấy, bọn hắn nơi nào có không phối hợp đạo lý, ngầm đều tán thưởng công tử truyền thừa được kịp thời, đều có nhanh trí. Hùng Hoàn phát phì cười, chỉ vào Hứa Dịch lớn mắng, khá lắm không muốn mặt. Lúc ấy lão tử liền ẩn từ một nơi bí mật gần đó, hình tượng này chính là lão tử tự tay ghi chép. Chúc Toại Hiệt, ngươi dám ban ngày nói chuyện ma dược, còn biết xấu hổ hay không? Ngươi thế nhưng là Chúc Toại Thị, ngươi dám nói láo? Chúc Toại Thị làm sao vậy? Hàng này chính là thành thiên đế, cái gì không muốn mặt hắn đều là nói được, chẳng lẽ còn muốn có không có ý tứ? Tinh không nhấn bên trong, Hoang Mị thay Hùng Hoàn mặt niệm, có một cái bị không muốn mặt chi tổ hố xấu đứa nhỏ ngốc. Hứa Dịch nghiêm mặt nói, Hùng Hoàn a Hùng Hoàn, ngươi Hùng Thị tuy nói là nhà giàu mới nổi xuất thân, cũng coi là hiển quý mấy năm, ta thật sự là không rõ ngươi cái kia đầy người xui xẻo làm sao lại đi không xong. Tốt, ngươi nói ngươi mua hung ta giết người, xin hỏi ngươi tốn hao bao nhiêu mời ta? Hùng Hoàn mặt hiện giọng mỉa mai, 10 cái huyền hoàng tinh, chính là 10 cái huyền hoàng tinh, ngươi cho là ngươi giá trị bao nhiêu? Nhắc tới cũng là buồn cười, ngươi đường đường Chúc Toại thì vậy mà chỉ cần chỉ là 10 cái huyền hoàng tinh liền chịu thay ta bán mạng giết người. Ngươi tổ thượng có linh, cũng nên tươi sống tức chết. Im ngay! Giận Giang quát lên một tiếng lớn, sau lưng tử khí uốn lượn, hóa thành một cái khủng bố quái thú, tựa hồ tùy thời muốn trào lên ra ngoài, thôn phệ Hùng Hoàn. Toại thị ngàn vạn năm cao danh, cũng là ngươi Hùng thị dám bôi nhỏ. Hùng Hoàn, ngươi cùng Chúc Toại Hiệt có việc, liền luận sự, còn dám làm nhục Toại thị, ta làm thịt ngươi. Hùng Hoàn tức giận bất bình, nhưng cũng biết Giận Giang tính tình, lạnh hừ một tiếng, gắt gao chừng mắt Hứa Dịch nói, sao? Ta chính là hoa 10 cái huyền hoàng tinh mấy ngươi, ngươi còn muốn chống chế không thành? Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười to, 10 cái huyền hoàng tinh ta Toại thị lại lưu lạc, ta Chúc Toại Hiệt cũng sẽ không vì 10 cái huyền hoàng tinh giết người, huống chi vẫn là vì ngươi Hùng Hoàn phu trì. Hùng Hoàn a Hùng Hoàn, ngươi quả thật cho là ta Toại thị ngàn vạn năm tích, đến ta Chúc Toại Hiệt thế hệ này liền muốn lấy hết sao? Nói, hắn vung tay lên, mấy trăm huyền hoàng tinh lâm không trận liệt, toàn trường một mảnh đầu tiên là tính mịch, tiếp theo xôn xao. Vu tộc cùng thiên đình chiến đấu không ngớt, mà thế gian thành trì lại nhiều tại thiên đình khống chế phía dưới, vu tộc tiến vào ở giữa phong hiểm cực lớn, cho nên bọn hắn thu hoạch tư nguyên cực kỳ gian nan. Tầng dưới chót vu tộc chủ yếu tư nguyên vẫn là huyền hoàng đan, đại vu ở giữa mới có thể dùng huyền hoàng tinh giao dịch. Dù vậy, cũng hắn hữu ai tùy thân mang theo mấy chục trên trăm huyền hoàng tinh. Hứa Dịch cái này vừa ra tay chính là 500 huyền hoàng tinh. Tất cả mọi người đều thấy choáng. Ngu nhất vẫn là Trúc Thị 4A, tự gia công tử nhiều nghèo, bọn hắn cũng đã gặp qua. Vì 10 cái huyền hoàng tinh, liền thay hùng hoàn giết người. Ngầm bốn người bọn họ cũng là cực kỳ trầm thống, nhất trí cho rằng đây là toại thị suy sụp lại một đại lực chứng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự gia công tử thế mà làm tới như thế một số lớn của cải. Ta hiểu được. A Tam một mặt cao thâm mạc chắc, mặt bên trên thịt béo thẳng run. Bột một tiếng. A Đại một bàn tay chụp tại hắn não môn bên trên. Ngươi minh bạch cái sáu. Đều không cho đoán mò. Công tử hiện tại không thể so thường ngày. Có thành phủ. Liền được truyền thừa đều không cùng chúng ta lộ ra. Hiện tại muốn bảo ra lớn như vậy bí mật. Ta cho rằng đây là chuyện tốt. Chứng minh công tử rốt cuộc trưởng thành. Trời xanh có mắt. Đài cao bên trên. Hứa Dịch thu 500 huyền hoàng tinh. Cao giọng nói. Vẫn là câu nói kia. Hùng hoàn. Ngươi chính là muốn làm giả. Làm phiền ngươi điều tra rõ ràng lại chế giả phiến giả. Ngươi cho rằng hôm nay Trúc Toại Kiệt. Vẫn là ngày xưa Trúc Toại Kiệt 10 cái huyền hoàng tinh. Liền muốn ta thay ngươi giết người. Ngươi là chưa tỉnh ngủ sao hùng hoàn. Hắn một câu cũng nói không nên lời. Trong đầu ong ong một mảnh. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn hoàn toàn não không rõ. Chỉ biết không bình thường. Hết thảy đều là như thế không bình thường. Đến a đem cái này chó hùng hoàn cho lão tử đánh ra ngoài. Giận sang quát to một tiếng. Lập tức. 10 cái cao lớn vạm vỡ vu tộc tuôn ra lên đài cao. Liền đẩy mang oanh. Đem hùng hoàn vứt ra ngoài. Hùng hoàn tức sôi ruột. Hết lần này tới lần khác không phát ra được. Lại không dám hoàn thủ. Bị đuổi hạ đài cao về sau. Phía dưới lập tức người người kêu đánh. Hùng hoàn hốt hoảng bỏ chạy. Đông giá hội trưởng. Hiện tại ngươi cảm thấy Toại Kiệt còn chưa xứng nhen nhóm cái này quang minh diễm hỏa sao giận giang nhìn chằm chằm Đông giá minh. Không chút nào che giấu trên mặt vẻ không hài lòng. Đông giá minh cười ha ha một tiếng. Nơi nào. Nhen nhóm quang minh diễm hỏa tự nhiên không phải Toại Kiệt tiểu hữu không thể. Ta biết giận huyên nổi nóng, ta làm sao không buồn bực, ta cũng là bị hùng hoàn thứ bại hoại này giấu lừa. Sự thật bên trên. Toại thì danh thơm có hại. Ta so với ai khác đều đau lòng. Hiện tại hết thảy bí ẩn đều mở ra. Vì Toại thì trúc, vì Toại Kiệt tiểu hữu trúc. Giận sang nhích miệng thầm mắng không thôi, lại cầm Đông Giá Minh cũng không có cách nào. Liệt Chi Cường hướng Hứa Dịch ôm quyền nói. Chúc mừng Toại Kiệt Huyên thành công rửa sạch thanh danh. Còn xin Toại Kiệt Huyên nhen nhóm quang minh diễm hỏa. Từ hắn mặt bên trên lại không nhìn thấy mảy may không ngờ chi sắc. Hứa Dịch thầm mắng. Lại là cái lòng dạ thâm trầm ra hỏa. Lại không dài dòng nữa. Lập tức. Hắn theo hoang mị nhắc nhở. Vung tay lên. Một đầu diễm hỏa từ hắn cúc ngầm trong lòng bàn tay nguyên bài bên trong thả ra. Lửa xanh lam sấm chảy ra. Nháy mắt đánh trúng lư đồng. Xoát một cái. Một đầu hỏa diễm từ lư đồng bên trong bành ra. Thằng đốt chân trời. Thấy một màn này trận bữa sau lên điên cuồng gieo hò. Liệt Chi Cường cùng Đông Giá Minh liếc nhau trong mắt đều là ngơ ngác. Càng đem Toại thị nguyên hỏa luyện đến trình độ này. Lão chủ nhân. Phụ thân. Các ngươi trên trời có linh. Khả năng trông thấy A Đại quỳ rạp xuống đất. Trong mắt nước mắt đã trôi thành dòng sông. A Nhị. A Tám. A Tứ đều kích động không thôi. Quang minh diễm hỏa bị nhen nhóm. Ngọc Trì hội liền chính thức bắt đầu. Đài cao bên trên. Đông Giá Minh ở ngay trước mặt mọi người đem một viên tu di giới hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch khoát khoát tay. Năm đó Toại Kiệt nghèo túng. Đa tạ chư vị tiền bối tiếp tế. Nhưng hôm nay Toại Kiệt. Đã thay đổi triệt để. Làm sao có thể lại thụ nghe hắn này mắt. Mấy vị bô lão đều hai mắt tỏa sáng. Ngày trước chúc Toại Kiệt là vạn vạn nói không ra lần này nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 352 chương 739 họp trộm nổ sang cười to. Toại thì có người kế tục. Quả thật ta vu tộc chi đại hạnh sự. Ca đến múa rượu tới. Nương theo lấy nổ sang tiếng quát. Toàn trường mở ra cuồng này hình thức. Tốt một trận giày vò về sau. giao dịch mới chính thức bắt đầu. Hứa Dịch cũng cùng chư vị bô lão từ biệt. Tại hội trường du đáng mở. Những nơi đi qua. Đám người đối với hắn càng phát ra tôn kính. A đại trợ tứ đại gia thần trước xông tới chúc mừng không dứt. Hứa Dịch nhớ tới mấy tên này công lao không nhỏ. Một người phân cho bên trên thiên huyền hoàng đan. Cảm động đến mấy cái gia thần nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Mới đi dạo 10 cái quầy hàng. Hứa Dịch chấn kinh. Giữa sân đồ chơi hay khi thật không ít. Nhất là bảo dược. Phẩm tướng tốt đến kinh người. Thậm chí có không ít hiếm thấy linh dược. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Vu tộc tính tiếp tự nhiên. Có phi phàm dị năng. Danh sơn đại trạch bên trong chân bảo. Bọn hắn lấy rất dễ. Nhìn chúng không ít linh dược. Nhưng Hứa Dịch tuyệt không hạ thủ mua sắm. Mà là truyền lại ý niệm. Để A Đại bốn người bọn họ tách đi ra. Thay mua vào. Hắn cũng không có ngã tay bán trao tay tâm tư. Bởi vì đã rất lâu đợi. Luyện chế đan dược. Liền không biết nói sẽ thiếu loại nào linh dược. Trừ linh dược bên ngoài. Chính là một chút luyện khí tài liệu. Hứa Dịch đối với mấy cái này không làm sao cảm thấy hứng thú. Đi dạo đi dạo. Phía tây đột nhiên lên trùng thiên ánh lửa. Phần phật. Từng mảng lớn đám người bắt đầu hướng bên kia tụ lại. Hứa Dịch vọt bên trên lúc trước nhen nhóm quang minh diễm hỏa đài cao. Cái kia đài cao có địa vị đặc thù. Là lấy trận hạ mặc dù chen chúc. Nhưng cũng không có vu tộc nhảy lên. Mượn tốt đẹp ánh mắt. Hứa Dịch đem chỗ kia đồng tính. Dò xét phân minh. Đã thấy một cái tóc tai bù xù đại hán. Lập tại một cái luyện trước lò. Thúc giục hỏa lực. Theo thứ tự đem một phần phần dược tề đầu nhập luyện trong lò. Cách thật xa. Hứa Dịch liền có thể ngửi ra những dược tề kia mùi vị. Tiến tới phán minh đây là tại luyện chế huyền hoàng đan. Có thể lại xem xét. Lại phát hiện không đúng. Trừ luyện chế huyền hoàng đan tài liệu. Còn nhiều thêm một vị thuốc tề. Hắn không hiểu rõ cái kia dược tề tác dụng. Tưởng rằng ra mới phối phương. Hắn hướng Hoang Mị hỏi thăm cớ gì, Hoang Mị cho hắn đáp án. Hứa Dịch đoán đại thể không sai. Đích thật là tại luyện chế huyền hoàng đan. Nhưng cùng bình thường huyền hoàng đan có cực lớn khác nhau. Cái này khác nhau chính là luyện đan thời điểm. Tăng thêm vu máu. Cái này vu máu không phải bình thường vu máu. Chính là kim vu chi huyết. Như thế luyện thành huyền hoàng đan. Cũng gọi là vu đan. Là chuyên môn cho thế hệ tuổi trẻ bạch vu thôi phát vu lực chi dụng. Bởi vì những này bạch vu không có cách nào trực tiếp hóa dụng huyền hoàng đan bên trong huyền hoàng khí. Cũng chỉ có thể dùng cải tiến bản vu đan. Thông qua không ngừng phục dụng vu đan. Bạch vu liền có thể có càng đại khái hơn suất cùng càng nhanh chóng hơn độ. Tiến hóa thành trúc toại kiệt mấy vị gia thần dạng này nguyên vu. Vu tộc bên trong. Biết luyện chế vu đan ít càng thêm ít. Nhưng vu đan lại là bạch vu tiến giai hy vọng. Mỗi cái bộ tộc đều hy vọng có thể tận khả năng thu hoạch được vu đan. Chỉ có dạng này, bộ tộc lực lượng mới có thể nhanh chóng tăng cường. Bởi vì vu đan ý nghĩa phi phàm. Hoang Mị tiếp tục truyền ý niệm nói. Chính tại luyện chế vu đan gia hỏa gọi là trúc do lương. Tự xưng là trúc thì xuất thân. Từng hy vọng Trúc Toại Kiệt vì thân phận của hắn học thuộc lòng. Trúc Toại Kiệt lấy tìm không thấy hắn hệ thống gia phả làm lý do. Cự tuyệt. Về sau. Gia hỏa này liền đầu liệt chi thị. Không biết sao. Được tạo hóa. Lại học xong luyện chế vu đan. Lập tức liền run lên. Nghiễm nhiên thành một phương đại hào. Liền liệt chi thị đối với hắn cũng là khách khí vạn phần. Bởi vì. Gia hỏa này càng phát ra quái đản, ương ngạnh. Thường thường mời hắn luyện chế vu đan bộ tộc. Đều phải thỏa mãn hắn đề ra điều kiện hà khắc. Ta đoán chừng lúc này. Đông Giã Minh hy vọng dùng liệt chi cường thay thế trúc toại kiệt nhen nhóm quang minh hỏa diễm. Liền có mua xong trúc do lương nhân tố. Đương nhiên. Cũng có thể là cái này trúc do lương nghĩ muốn trả thù trúc toại kiệt. Mới khiến cho Đông Giã Minh giày vò cái này một ra. Bây giờ, Trúc Do Lương thế lớn, ngươi cũng đừng ngoi đầu lên. Hoang Mị nói chuyện, liền hô Hứa Dịch vài tiếng. Hứa Dịch đều không có phản ứng. Hoang Mị liền ngậm miệng. Hắn biết ra hỏa này hơn phân nửa lại nghĩ tới cái gì. Lâm vào đốn ngộ. Tu sĩ đốn ngộ cực kỳ khó được, Hoang Mị tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đi đánh đoạn. Nhưng mà, lúc này Hoang Mị lại là nghĩ sai. Hứa Dịch căn bản không phải tại đốn ngộ, mà là đang trộm sư. Luyện chế huyền hoàng đan đối với hắn mà nói, đã là thuộc lầu. Nhưng vu đan còn chưa từng tiến vào qua. Có câu nói là nghệ nhiều không ép thân, gặp tự nhiên không thể bỏ qua. Huống chi, cơ hội khó được. Trúc Do Lương chính mình muốn giả 13, trước mặt mọi người luyện đan. Như thế tốt cơ hội, hắn không ăn trộm quả thực liền xin lỗi Trúc Do Lương. Lập tức, hắn đem cảm giác buông ra. Một mực buông ra đến vi mô tình trạng. Dược tề cùng vu máu như thế nào kết hợp? Cái gì thời gian thôi động như thế nào hỏa lực? Khi nào đánh vào dạng gì pháp quyết? Như mỗi một loại này chi tiết, đều một điểm điểm đều ánh vào trong cảm nhận của hắn đến. Không để một tia lọt lưới. Mới cảm giác chỉ chốc lát Hứa Dịch liền mò tới bí quyết. Vu máu mỗi lần tại ngũ hành cân bằng sát na, liền dung nhập dược lực bên trong. Không một lần không phải như thế. Gia nhập vu máu kết hợp sau ngũ hành cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Toàn bộ cân bằng sẽ hiện ra đơn một thuộc tính tỉ như kim thuộc tính. Chỉ cần còn lại 4 lần, khiến cho gia nhập vu máu sau cân bằng mới thứ tự hiện ra một thủy, hỏa, thổ thuộc tính. Lại đem cái này 5 loại thuộc tính dung luyện vì một, đạt tới mới cân bằng. Vu huyết tế luyện liền hoàn thành. Hứa Dịch tỉ mỉ thể ngộ, bất quá một lát, hắn liền rõ ràng trong lòng. Thậm chí Trúc Do Lương còn không động tác, hắn liền có thể tinh chuẩn nói ra hắn bước kế tiếp hơi thao trình tự. Mà mỗi một lần đều là chuẩn mà chuẩn. Đột nhiên, Hứa Dịch mày nhíu lại một cái. Hắn vi mô cảm giác, phân minh cảm giác được Trúc Do Lương tính sai một hiệp ngũ hành trình tự. Đoán chừng muốn xong con bê. Quả nhiên, phanh một cái, đan lô cái nắp vọt ra, lập tức một cỗ khét lẹt mùi thối tràn ngập ra. Không thể nghi ngờ, Trúc Do Lương luyện đan thất bại. Nhưng mà, toàn trường đám người trừ bộc lộ ra vẻ tiếc nuối, cũng không nhiều lớn phản ứng. Vây xem Liệt Chi Cường, Đông Giá Minh đám người càng là không hề bận tâm. Hiển nhiên, Trúc Do Lương thất bại là tại bọn hắn trong dự liệu. Nói cách khác, loại này thất bại là có thể bị tiếp nhận. Thậm chí trước kia Hứa Dịch cũng sẽ cho rằng luyện đan thất bại là có thể được cho phép. Nhưng bây giờ Hứa Dịch rất khó tán thành. Tại lý giải vi mô thao tác về sau, liền sống hiểu được bảng cửu chương khẩu quyết tiểu bằng hữu. Rất khó đón thêm thụ 10 trong vòng thêm phép trừ sai lầm. Tế luyện thất bại cũng không có bỏ đi Trúc Do Lương tính tích cực. Hai độ tế luyện lại lần nữa mở ra. Hứa Dịch lại thử nghiệm cảm giác một lần. Lúc này, lại tỉ mỉ cảm ngộ lúc, hắn quả thực có thể làm Trúc Do Lương hướng dẫn du lịch. Trúc Do Lương mỗi một bước đều tại hắn trong dự liệu. Mà lại một tơ một hào sai lầm đều không có. Đáng tiếc tế luyện đến cuối cùng, Trúc Do Lương vẫn là tính sai một lần ngũ hành vận chuyển trình tự. Thất bại nữa. Lần thứ ba tế luyện tùy theo mở ra. Liên tiếp tế luyện 5 lần Trúc Do Lương cuối cùng thành công. Toàn trường đều là nóng bỏng tiếng hoan hô. Một vị áo đay lão giả đối với Trúc Do Lương thành kính cúi đầu 3 lần. Trịnh trọng cảm ơn. Trúc Do Lương nhạt định khoát khoát tay. Bồn hổ tộc trưởng, cạnh ta cũng không muốn rồi. Nghe ngươi tiểu nữ nhi mấy ngày trước đã tiến sai nguyên vô. Nàng thế nhưng là nhạc sô nguyên bên trên nổi danh mỹ nhân nhi. Ta nhìn chúng, nguyện ý nạp nàng. Ngày khác đưa tới đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 352 chương 740 nhúc tay bồn hổ tộc trưởng sợ ngây người. Hắn vạn không nghĩ tới Trúc Do Lương sẽ đề yêu cầu này. Hắn vội vàng bồi bên trên khiêm tốn tiếu dung. Tiểu nữ thuộc nhỏ ngang bướng, không chịu nổi phụng dưỡng đại nhân. Như vậy đi, ta phụ trách cho tiên sinh tìm bên trên 10 cái. Không, 20 cách mỹ nhân. Để bọn hắn hào hào phụng dưỡng tiên sinh. Xoát một cái. Trúc Do Lương lạnh hạ mặt đến. Thần sắc bất thiện chằm chằm Bồn Hổ tộc trưởng. Lão Bồn Hổ. Ngươi không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta nhìn lên bồn cây cảnh. Là nhà ngươi cũng là ngươi tộc phúc khí. Nếu như ngươi không đáp ứng. Còn lại vu đan ta cũng không thay các ngươi luyện chế ra. Ngươi Bồn Hổ bộ tộc liền đợi đến suy sụp đi. Bồn Hổ tộc trưởng lâm vào mãnh liệt xoắn xuýt, giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc cắn răng nói thôi được. Hắn mới mở miệng. Liền bị lao ra thanh niên hùng tráng đánh đoạn. Phụ thân. Cái này Trúc Do Lương quả thực chính là ma đầu một cái. Những năm này bị hắn hút khô mỹ nhân còn thiếu sao. Ngươi đây là muốn cược bên trên muội tử tính mạng a? Bồn Hổ tộc trưởng tràn đầy nếp nhăn, con mắt gấp đóng chặt lại. Toàn thân nhìn không được run. Dùng như phá lao thương nham thanh âm quát lên nói. Đỏ mèo. Diều hâu. Đi. Lập tức. Lập tức. Đem bồn cây cảnh mang tới. Phụ thân thanh niên tráng kiện một tiếng kêu đau. To như hạt đậu nước mắt tràn mi mà ra. Đưa tay muốn đi bắt Bồn Hổ. Bồn Hổ vung tay lên. Đem hắn quét ra. Vì ta Bồn thị bộ tộc tiền đồ. Chỉ có thể để bồn cây cảnh chịu ủy khuất. Trúc Do Lương vui tươi hớn hở nói. Bồn Hổ tộc trưởng nói quá lời đi. Nói hay lắm, giống Trúc mố không biết thương hương tiếc ngọc. Yên tâm đi. Ta sẽ hào hào thương tiếc bồn cây cảnh tiểu thư. Bồn Hổ thô kệch mặt bên trên trồng ra cười khổ. Còn xin tiên sinh tiếp tục luyện chế đan dược. Tộc ta chí ít còn cần 3 lô. Trúc Do Lương đứng chắp tay. Một cực xa phương. Vẫn là chờ bồn cây cảnh tiểu thư tới rồi nói sau. Không gặp được bồn cây cảnh tiểu thư. Ta có thể để không nổi tinh thần. Bồn Hổ chỉ vào thanh niên tráng kiện quát nói. Còn không đi thúc. Nếu dám tự mình thả đi bồn cây cảnh. Tông pháp không buông tha. Thanh niên tráng kiện phẫn nộ vô cực. Chính đời rời đi. Lúc trước rời đi đỏ mèo. Con ruồi đã mang theo một cái vu tộc nữ lang đến. Cái kia vu tộc nữ lang ngày thường cao lớn vạm vỡ. Lấm liệt một thân. Bao quanh tròn trịa khuôn mặt. Lộ ra sợi vui mừng. Bồn cây cảnh mới hiện thân. Giữa sân lên không ít tiếng than thở. Đều tại tán thưởng bồn cây cảnh xinh đẹp phong thái. Không hổ là bồn thị đệ nhất mỹ nhân. Cũng không ít người thấp giọng than thở. Cảm thán bồn cây cảnh cái này khó được mỹ nhân lại muốn rơi vào Trúc Do Lương ma trảo. Chịu đủ tàn phá. Hay lắm hay lắm. Trúc Do Lương chăm chú nhìn bồn cây cảnh. Đậu nành lớn trong mắt ở trong mắt tam giác quay tròn đảo quanh. Hận không thể bay ra vành mắt đi. Dính trên người bồn cây cảnh. Bồn cây cảnh sớm biết chính mình vận mệnh, không nói một lời, giống như một điêu đứng ở tại chỗ. Được rồi. Ngươi bồn thì việc ta tiếp. Hiện tại thân thể mệt cực kỳ. Đông giá hội trưởng. Liền không có nghỉ ngơi địa phương. Trúc Do Lương nói là muốn nghỉ ngơi. Hai mắt ngân quang đại phóng. Cho dù ai đều biết cái này đói ra hỏa. Vội vàng muốn đi làm gì sao? Đông Giá Minh cười nói. Có. Tất nhiên là có. Cảnh minh sảnh đã sớm bố trí xong. Uyên chứng nến đỏ. Mãn phòng hương mềm. Bảo đảm để Trúc tiên sinh hài lòng. Trúc Do Lương cười ha ha. Thân thể nhoáng một cái. Liền đến phố cận. Đưa tay tới kéo bồn cây cảnh. Bồn thị bộ tộc không ít người cũng nhìn không được quay đầu đi chỗ khác. Nộ Giang cũng thấy hai mắt phun lửa. Nhưng không có đứng ra nói cái gì. Hắn biết đây là một cọc giao dịch. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Hắn có năng lực tổ chức. Lại không có năng lực cung cấp bồn thị vu đan. Hắn không thể gặp dạng này nhân gian thảm kịch, nhìn không được quay đầu đi chỗ khác. Chợt nghe một tiếng tiếng mắng chửi. Nộ Giang lại quay đầu đi. Đã thấy Trúc Do Lương đang mãnh liệt khoát tay. Như ném khoai lang bỏng tay. Mà bàn tay của hắn bị khác một cái đại thủ gắt gao nắm lấy. Mặc kệ làm sao đong đưa. Đều xin nhờ không được. Cầm Trúc Do Lương đại thủ không phải Hứa Dịch còn có người nào giữa sân lúc đầu có chút bi tráng bầu không khí. Bởi vì lấy Hứa Dịch như thế quấy dày một cái. trở nên dễ dàng rất nhiều. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Khá lắm, không muốn mặt. Liền mỗ cũng dám trêu chọc. Không muốn mặt ta thấy cũng nhiều. Nhưng giống ngươi như vậy không muốn mặt. Lại là bình sinh ít thấy. Hứa Dịch tức giận khiển trách xong. Đưa tay chính là một bạt tai đem Trúc So Lương quất lật tại chỗ. Trúc So Lương tức giận đến hoa hoa kêu to. Chỉ vào Hứa Dịch tức giận mắng. Khá lắm hỗn trướng. Dám đánh ra ra. Tốt tốt tốt. Các ngươi đám người này vô đan. Lão tử là bất kể. Nguyện ý tìm ai luyện thành tìm ai luyện. Toại Kiệt tiểu hữu còn mời không nên nhúc tay ta bồn thị sự tình, bồn hổ cảm kích vô tận. Bồn hổ hướng Hứa Dịch ôm quyền khom người, thô to đốt ngón tay, trải rộng khe rãnh. Liệt Chi Cường lạnh giọng nói. Trúc So Lương chính là ta Liệt Chi nhà khách quý. Toại Kiệt huyên vô lễ như thế. Lại là không cho ta Liệt Chi thị mặt mũi. Đông Giá Minh cao giọng nói. Toại Kiệt tiểu hữu. Mọi người kính ngươi là Toại thị đích mạch. Nhưng Toại thị quang hoàn cũng không phải là ngươi làm sằng làm bậy ô dù. Việc này. Ngươi nếu không cho cái thuyết pháp. Như giận Tử Lương tiên sinh. Ta Ngũ Nguyên Vu tộc Vu Đan lại nên đi nơi nào cầu trọng đại như thế trách nhiệm. Ngươi có thể phụ nổi không luyện. Nói cái gì lão tử cũng không luyện. Các ngươi nguyện ý mời người nào liền mời ai. Hôm nay lão tử đem lời để ở chỗ này. Trừ phi Trúc Toại Kiệt quỳ xuống hướng lão tử dập đầu nhận khuyết điểm. Lão tử lại không đến Ngũ Nguyên luyện đan. Trúc Do Lương gắt gao chừng mắt Hứa Dịch, hai mắt mấy muốn phun ra lửa. Lúc trước, hắn vì hỗn cái Trúc thì thân phận. Cầm mấy cái huyền hoàng tinh. Tìm tới qua Trúc Toại Kiệt. Hy vọng hắn có thể thay học thuộc lòng. Trúc Toại Kiệt mặc dù tham lợi. Đến cùng không dám quên nguồn quên gốc. Cự tuyệt Trúc Do Lương. Việc này một mực là Trúc Do Lương gai trong lòng. Về sau Trúc Do Lương học xong tế luyện vu đan. Từ đây liền mua lao vụt mua bảo mã cưới bạch phú Mỹ. Đi thượng nhân thân đỉnh phong. Trong lòng một luôn nhớ mãi không quên muốn cho Trúc Toại Kiệt cách đẹp mắt. Hắn dốc hết sức thôi động phía dưới. Mới có hôm nay. Hùng Hoàn. Đông Giá Minh. Liệt Chi Cường tam phương hợp lực. Tước đoạt Trúc Toại Kiệt Toại thị đích mạch quang hoàn. Không nghĩ tới Hứa Dịch nhúng vào tiến đến để Trúc Do Lương trù hoạch sắp thành lại bại. Khẩu khí này không có ra. Trong lòng vốn là không thống khoái. Hắn tuyệt không nghĩ tới. Cái này lúc. Trúc Toại Kiệt còn dám lao ra. Quăng hắn một bạt tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Từ lúc hắn tu được tế luyện vu đan kỳ ảo về sau. Những nơi đi qua. Không khỏi là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Tại người khác sinh cao quang thời khắc. Trúc Toại Kiệt. Hết lần này tới lần khác đem một chậu phân trừ tại đầu hắn bên trên. Như thế vô cùng nhục nhã. Làm sao có thể không báo. Hắn tự nghĩ lấy chính mình lúc này địa vị của hôm nay. Muốn làm lật Trúc Toại Kiệt bất quá trong trở bàn tay. Thậm chí. Hắn đều không đáng tự mình ra tay. Chỉ cần cực hạn tạo áp lực. Có là người nguyện ý dẹp yên Trúc Toại Kiệt. Nhưng mà. Tình thế phát triển. Cũng chứng sáng tỏ Trúc Do Lương tương đắc không kém. Hắn mới tỏ thái độ. Các phương đều nhảy ra ngoài. Hứa Dịch nháy mắt bị cường đại áp lực bao vây. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Trúc Do Lương. Ngươi cùng Toại Kiệt ăn oán mố mặc kệ. Dám làm nhục Toại thì. Lão tử cũng mặc kệ ngươi sẽ hay không luyện chế vu đan. Ngươi tin cũng không tin. Lão tử giết ngươi như giết một gà. Nổ Giang Bảo âm thanh quát lên, hắn đã sớm không quen nhìn Trúc Do Lương cái này một đám. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 352 chương 741 bất kính có Nổ Giang dẫn đầu. Giữa sân cũng có không ít người mở phun. Cũng không phải là tất cả mọi người đều cần vu đan. Cũng không phải tất cả bộ tộc đều mời được Trúc Do Lương. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều không quen nhìn Trúc Do Lương ỷ thế hiếp người tiểu nhân hành vi. Trúc Do Lương giận dữ, tốt tốt tốt, lão tử hiện tại liền đi. Bị bồn hổ gắt gao giữ chặt. Hứa Dịch lạnh giọng cười nói. Thiếu Trương đồ tể. Còn muốn ăn mang lông lợn không thể liền ngươi cái kia mèo ba chân luyện đan bản lĩnh. Cũng dám bốn phía rêu rao. Ta nếu là ngươi, đã sớm tìm khối đánh bánh ngọt chính mình trước đụng chết. Tiếng quát chưa dứt, liền gặp hắn quét ra một đạo hỏa diễm thẳng tắp kích tại hắn luyện lô bên trên. Nhà ai muốn luyện đan, lấy thuốc tề đến hứa dịch tiếng quát chưa dứt, lại không người hưởng ứng. Trúc Do Lương cười ha ha. Khá lắm không muốn mặt. Ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta ngươi biết luyện chế vu đan. Ngươi chỉ sợ liền cái gì là đan đạo đều không rõ ràng. Cũng dám gióng dạc. Ngươi muốn dược tề đúng không, lão tử thành toàn ngươi. Nói. Trúc Do Lương vung tay lên. Lại vung ra một cái phần chia đều dược tề cùng một phần vu máu. Hứa Dịch dùng linh lực nhiếp chủ cái kia dược tề cùng vu máu. Đại thủ liên tục huy động. Dược tề thứ tự nhập lô. Hắn dẫn động chính là toại thị nguyên hỏa. Cực kỳ thuần túy. Dùng để luyện chế đan dược quả thực thần hiệu vô cùng. Liên tục dược tề nhập lô. Luyện trong lò đột nhiên bốc lên ra oanh oanh quang hoa. Công chính bình hòa dược lực tự nhiên vận chuyển. Cho dù ai đều nhìn ra Hứa Dịch luyện chế đan dược lúc thong dong tự tại. Chỉ xem bề ngoài đã xa xa hướng qua Trúc Do Lương. Bất quá là bộ dáng hàng, nhìn hắn có thể chứa đến cái gì thời gian. Liệt Chi Cường cao giọng nói. Đột nhiên. Hắn phát hiện Trúc Do Lương thần sắc không đúng. Đè thấp âm thanh nói. Làm sao vậy? Tử Lương tiên sinh. Hẳn là tiểu tử này là thật có chút tài năng. Trúc Do Lương trong lòng một mảnh lạnh buốt. Này chỗ nào là có chút tài năng. Quả thực có hơn mấy chục đem bàn chảy. Hắn cũng coi như tại đan đảo vòng tròn bên trong trà trộn qua. Kiến thức bất phàm. Hắn liền không gặp qua ai có thể nhẹ nhàng như vậy tự nhiên luyện đan. Mỗi một bước đều vừa lúc chỗ tốt. Toàn bộ thao tác quả thực nước chảy mây trôi. Hắn lại liền một điểm tật xấu đều chọn không ra. Chỉ còn lại quỳ bái phần. Vây xem A Đại bốn người cũng nhìn ngây người trước mắt công tử quả thực quá tuyệt. Nhưng cũng quá lạ lắm. Hứa Dịch cao giọng nói. Toại kiệt là dù bất tài. Nhưng đến cùng là Trúc Sung đại thần đích hệ huyết mạch. Tổ thượng ăn đức. Huyết mạch truyền thụ. Thiên hạ khống hỏa chi thuật. Còn có thể vượt qua ta toại thì sao đan thuật dù diệu. Lại cũng bất quá là hỏa thuật biến chủng. Từ Lương tiểu nhi, còn có Liệt Chi nhà tiểu tử, hãy nhìn kỹ, bản công tử hôm nay liền để các ngươi cố gắng mở mắt một chút, nhìn các ngươi còn dám hay không mắt chó coi thường người khác, đến ta Ngũ Nguyên làm mưa làm gió. Tiếng quát chưa dứt, Hứa Dịch vung tay lên, hỏa lực hóa thành du long, tại lò luyện đan xoay quanh một vòng, tiếp theo một cái chớp mắt, luyện nắp lò tử bay ra. Mấy trăm vu đan lăng không bay ra. Bị Hứa Dịch nhiếp trụ. Mới mẻ luyện chế tốt vu đan. Dì hương xông vào mũi. Phương viên trăm trưởng bên trong. Đều tràn ngập cái này khiến người say mê đan mùi thuốc. Cái này. Không nhưng. Có thể. Trúc Do Lương ngữ không thành điều. Liệt Chi Cường tâm như đun sôi. Sắc mặt khó thấy được cực điểm. Bồn hổ tộc trưởng, đây cũng là ngươi bồn thị tư nguyên, những này vu đan liền tặng cho ngươi bồn thị. Bất kể lúc nào, ta vu tộc lớn nam nhi tốt đều vạn vạn không có để phụ nữ trẻ em thay cản họa tiêu tai đạo lý. Ngài nói đúng không? Hứa Dịch vung tay lên. Mấy trăm vu đan bay đến bồn hổ tộc trưởng trước người. Bồn hổ tộc trưởng kích động khom người một cách thật sâu. Công tử dạy bảo. Lão hủ ghi khắc. Đại ăn không dám nói tạ. Dung sau tất báo. Hứa Dịch khoát tay nói cùng là Ngũ Nguyên vu tộc đồng khí liên chi, giúp đỡ lẫn nhau, nói gì đại ăn. Ta tự huyết mạch trong truyền thừa tu này kỳ thuật. Nghĩ đến cũng là Trúc Sung tổ vu muốn mượn ta tay. Đến vì quê cha đất tổ làm chút cái gì đi. Hắn lần này nói ra. Mọi người đều nâng tại chỗ mi tâm liền điểm ba hạ. Đây là đương thời nâng lên 12 tổ vu lúc. Biểu thị kính ý lễ nghi. Công tử thật thay đổi trở nên ta đều nhanh không nhận ra. A Tam hướng ba người khác truyền ý niệm nói. A Đại truyền ý niệm nói. Ý kéo cái này vô dụng. Công tử được truyền thừa. tuyệt không nói cho ngươi ta. Có này cải biến, thật là chúc sung tổ vu hiển linh. Lại nói, cảnh có thể biến, nguyên bài có thể biến sao? Đem trong lòng ngươi ngu xuẩn ý nghĩ cho lão tử thu lại. Còn sợ muốn hại công tử người không đủ nhiều sao? A nhị, A tứ đều đối với A tam trợn mắt nhìn. A tam truyền ý niệm nói, ta cũng chính là vừa nói, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì sao? Chẳng lẽ ta sẽ không biết nặng nhẹ? Ta biết công tử khí chất đại biến, cử chỉ đại biến. Các ngươi khẳng định lẩm bẩm, nhưng ta là có nắm chắc. Công tử còn biết nhũ danh của ta gọi trồn. A đại ba người rõ ràng thở dài một hơi. Bọn hắn cũng không phải thật hoài nghi Trúc Toại Kiệt thân phận. Dù sao, nguyên bài như sắt như núi. Mấu chốt là, trong thời gian ngắn, Trúc Toại Kiệt biến hóa thực tại quá lớn. Lớn đến đã nhanh hoàn toàn thay đổi. Chính là lại có lòng tin. Trong lòng bọn họ cũng không nhịn được lẩm bẩm. Giờ phút này, A Tam nhấc lên công tử biết hắn nhố xanh. A đại ba người viên kia chập trùng lên xuống tâm rốt cuộc an định lại. Cho dù có người giả trang công tử, cũng tuyệt đối không thể biết A Tam nhố xanh đạo lý. Toại thì có người kế tục, ngũ nguyên gia đan sư quả thật ngàn vạn niềm vui. Nổ giang vui tươi hớn hở hô nói. Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn động như nước thủy triều, hô quát như sấm. Đều là chúc Toại Kiệt được nhận toại thị thần ký mà vui vẻ. Đồng dạng vì chính mình cách này ngũ nguyên vui vẻ. Chỉ có Đông Giá Minh mặt bên trên lúc đỏ lúc trắng, cao hứng không phải, tức giận cũng không phải, là lung túng không thôi. Liệt Chi Cường giọng căm hận nói, ngũ nguyên dân phong chính là như thế sao? Cần phải mặt người hướng phía trước, không cần đến người liền mặt hướng về sau sao? Mấy năm này, Tử Lương tiên sinh thế nhưng là không ít giúp các ngươi ngũ nguyên. Các ngươi ngũ nguyên chính là như thế đãi khách sao? Không ít giúp ngũ nguyên? Liệt Chi nhà tiểu tử, ngươi thật sự là cái gì cũng dám nói a? Nổ giang lạnh giọng nói, từ lúc hắn trúc do lương đến ngũ nguyên, vu đan không có luyện ra bao nhiêu. Ngũ nguyên bên trên cô nương trà đạp hơn 10 người, càng là cưỡng đoạt, bắt đi bao nhiêu chân quý linh dược. Đây là hỗ trợ sao? Cái này gọi nghiền ép. Trúc Do Lương giận dữ, tốt tốt tốt, đã các ngươi như thế không lính tình, mỗ cũng không có gì đáng nói. Sau này cái này ngũ nguyên, lão tử không tới là được. Các ngươi liền khẩn cầu trời xanh phù hộ cái này Trúc Toại Kiệt vĩnh viễn bình an cát tường đi. Tương lai lại cầu đến Trúc mỗ đầu bên trên. Trúc mỗ cũng không có hiện tại như thế dễ nói chuyện. Nói chuyện, Trúc Do Lương liền muốn nghênh ngang rời đi. Nào có thể đoán được, hắn mới động tác, liền bị Hứa Dịch lắc thân ngăn lại. Trúc Do Lương gắt gao trừng mắt Hứa Dịch. Sao? Còn muốn cùng ta khi cuộc tỉ thí một phen hay sao? Thật có lỗi, ngươi có cái này rảnh rỗi, Trúc mố còn không có cái này nhã hứng. Cút ngay, chó ngoan không chặn đường. Hứa Dịch mỉm cười, cản đường không không, ngươi tính sai. Hôm nay ta không có ý định thả ngươi đi. Trúc Do Lương kinh hãi, lui lại một bước, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Ngươi muốn làm cái gì? Ta hiện tại là Liệt Chi nhà khách quý, không chu toàn nơi. Trúc mỗ cũng là lớn nhỏ một hào nhân vật. Liệt Chi Cường giận tím mặt, chỉ vào Hứa Dịch quát nói, Trúc Toại Kiệt, ngươi tuy là toại thị đích mạch, nhưng cũng không nhìn một chút hướng gió. Bây giờ toại thì có thể đỡ không đến ta Liệt Chi thì đầu đi lên đi ỉ đi tiểu. Trúc tiên sinh là ta Liệt Chi nhà khách quý, ngươi dám đối với Trúc tiên sinh bất kính, chính là đối với ta Liệt Chi nhà bất kính. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 352 chương 742 cũng xứng họ Triệu. Hứa Dịch khoát khoát tay, đối với Liệt Chi nhà bất kính lại sao? Nho nhỏ ra môn cũng học người khác giả mạo môn phiệt sao? Về phần cái này Trúc Do Lương, người bên ngoài không biết hắn là ai, ta có thể không biết sao? Sớm mấy năm, hắn tới tìm ta, đưa bên trên 5 viên huyền hoàng tinh, muốn để ta học thuộc lòng, để hắn xếp vào Trúc thì hệ thống gia phả, bị ta cử tuyệt. Khi đó hắn còn gọi Vương Bản Lương, nghĩ không ra, mấy năm về sau, người này lắc mình biến hóa thành Trúc Do Lương. Trúc thì chính là Trúc Dung tổ Vu dòng dõi, chính là Vu tộc chính thống, há có thể dung người giả mạo. Ta không biết thì cũng thôi đi, đã ta đã biết, liền không có thể giả câm vờ điếc. Trúc Do Lương toàn thân kịch chấn. Cao giọng nói, ta chính là Trúc thì về sau, là Tử Nham thì bằng chứng. Như thế nào chính là bốc lên nhận. Trúc Toại Kiệt, ngươi quản được cũng quá rộng đi. Thiên hạ Vu Túc đều lấy 12 tổ Vu về sau làm vinh. Nhưng 12 tổ Vu duy chỉ có Trúc Dung tổ Vu truyền xuống chi mạch nhiều nhất, là lấy thiên hạ Vu tộc xả mạo Trúc thì người nhiều nhất, có thậm chí đã bốc lên nhận mấy chục đời. Đến bây giờ đã là khó phân thật giả. Mười mấy đời trước kia, Toại thì đặt trước Trúc thì hệ thống gia phả, bản chính thanh nguyên, mới tính định xong Trúc thì 13 đầu chi mạch. Nhưng bốc lên nhận sự tình vẫn không có pháp đoạn tuyệt. Hứa Dịch cười lạnh nói, Nham thì tuy là Trúc thì chi mạch, nhưng có gì quyền lực khám định Trúc thì dòng dõi. Huống chi ngươi Vương Bản Lương từng tìm ta nhờ giúp đỡ, bốc lên nhận sự tình ván đã đóng thuyền. Dì tha cho ngươi phủ nhận cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi cũng xứng họ Trúc loạn tổ Vu hệ thống gia phả. Tội không dung xá. Toại Kiệt liền thực hiện Trúc thị tông tử, Toại thị tông chủ chức vụ. Giết ngươi lấy an ủi Trúc Dung đại thần. Hứa Dịch lời còn chưa dứt, Trúc Do Lương liền muốn bỏ chạy. Liệt Chi Cường đã phun ra một cột nước, giọt nước hóa thân ngàn tỷ, bắn thẳng đến Hứa Dịch. Muốn chết Toại thì bốn a trước nổi giận cùng nhau vồ lên trên. Không đợi bọn hắn thân ảnh rơi định, Liệt Chi Cường đã bay ra ngoài. Trúc Do Lương đã bị một đoàn u lam diễm lửa bao vây, nháy mắt đốt thành tro bụi. Vu Linh cũng không kịp tràn ra. Liệt Chi Cường còn đợi đứng lên, bị Hứa Dịch đuổi bên trên một cước đạp ngược lại. Thiểm điện giống nhau quất ra hơn 10 cái tát. Liệt Chi Cường hừ cũng không có hừ cũng một tiếng, liền bị quất đến hôn mê đi qua. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đông Giá Minh ánh mắt lấp lóe, cũng không dám mắt nhìn thẳng Hứa Dịch. Nộ Giang há to miệng, ta không nhìn nhầm, tiểu hữu dùng chính là Toại thị nguyên hỏa đi. Ta nhớ được tiểu hữu Toại thị nguyên hỏa xa xa không có như thế bá liệt. Đây là cớ gì? Hứa Dịch yếu ớt thở dài, nhắc tới cũng là hổ thẹn. Toại Kiệt thiên tư có hạn, tu hành Toại thị nguyên hỏa từ đầu đến cuối không thể vào môn. Thẳng đến ngày ấy mở ra huyết mạch truyền thừa, mới cuối cùng lĩnh ngộ mấu chốt. Tiểu hữu thành tựu tốt, liệt vị tiếp tục tham dự đi, không cần bởi vì Toại Kiệt nguyên cớ mà gián đoạn toàn bộ thịnh hội. Nói, Hứa Dịch liền lui ra. Mới được đến bên hồ, liền có hơn 10 người mặt dày mày dạn vây quanh. Trong đó liền có Bồn Hổ tộc trưởng. Trừ hắn bên ngoài, đám người còn lại cũng đều là các tộc tộc trưởng. Không cần nói, đám người này tự nhiên là vì Vu Đan mà tới. Hứa Dịch mời đám người ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói, ta xuất thân ngũ nguyên, có thể trợ giúp ngũ nguyên tử đệ. Toại Kiệt nghĩa bất dung tử, chỉ là Toại Kiệt một người, tinh lực thực sự là có hạn. Chư vị nhân số đã nhiều, sở cầu cũng lớn, Toại Kiệt rất là khó xử. Bồn Hổ tộc trưởng nói, Toại thị tông chủ không cần lo lắng, chúng ta vạn không có uổng phí lấy không tông chủ phí vất vả đạo lý. Tông chủ vì bọn ta vất vả, chúng ta tự có đền đáp. Tông chủ dựa theo các nhà đền đáp nhiều ít phân phối Vu Đan chính là. Còn tuần tự thứ tự giống như ngày thường, chúng ta có thể rút thăm quyết định. Hứa Dịch khoát tay nói, đền đáp thì không cần. Ngũ nguyên khó khăn, chư quân đều khổ, Toại thị nhiều năm nhận được mọi người bảo vệ, không thể báo đáp. Hôm nay đã được truyền thừa, vì mọi người luyện chế Vu Đan chính là trách nhiệm sự tình. Đàm đền đáp liền xa, chư quân vẫn là trước rút thăm đi, ta tranh thủ luyện thêm Vu Đan. Bồn Hổ chờ một đám tộc trưởng đều kinh hãi, Toại thị bốn a cũng nghe choáng váng. Bốn người đều vội vã hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm, muốn hắn nghĩ lại cho kỹ. Đây là bao lớn một bút tài phú a, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu. Hứa Dịch truyền lại ý niệm, để bọn hắn nên rời đi trước, bốn người chỉ có thể nghe mạng rời đi. Trong lòng của hắn tự có Cẩm Tú. Lúc đầu, Hứa Dịch là không có ý định giữ lại Toại Kiệt cái thân phận này, bởi vì không có ý nghĩa gì. Tới này Ngọc Trì hội một chuyến, hắn cảm thấy mình nghĩ đến đơn giản. Toại Kiệt mặc dù lẫn vào không được, nhưng xuất thân quả thực cao minh. Cho dù hỗn thành dạng này, tại hạ tầng vu tộc còn thủ lễ kính. Hắn quyết định cầm Toại Kiệt cái thân phận này, hảo hảo kinh doanh kinh doanh. Tốt thanh danh dễ dàng trồng chất thành danh vọng. Một khi có danh vọng, tại vu tộc cái này chú trọng tông tộc quần thể bên trong, liền rất có thể thu hoạch được không tưởng tượng được thu hoạch. Nghe nói Hứa Dịch không cần đền đáp, bồn hổ chờ một đám tộc trưởng cảm động đến sắp rơi lệ. Bọn hắn mấy cái này tộc trưởng nhìn xem là rất phong quang. Kỳ thực là nhà mình vất vả nhà mình biết. Vì cho trong tộc Bạch Vu thu hoạch vu đan, cái nào tộc quần không phải gần như nghiêng tất cả. Hứa Dịch bây giờ nói không cần đền đáp, mọi người không có quả thật nghe, nhưng ít cho một chút, liệu tới là có thể. Thứ này cũng ngang với cứu khổ cứu nạn a. Một đám tộc trưởng nói một xe cảm kích lời nói về sau, nhất định phải Hứa Dịch định hạ đền đáp tiêu chuẩn. Hứa Dịch nghiêm mặt nói, như cầu đền đáp, ta làm gì lưu tại Ngũ Nguyên. Chư quân nếu là cưỡng bức, Toại Kiệt từ đây rời đi Ngũ Nguyên, không hồi phục. Nói được cái này phân thượng, các tộc tộc trưởng mới biết hắn là chân tâm thật ý. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, toàn bộ Ngọc Trì hội hoàn toàn sôi trào. Vô số vu tộc đều tại hô to Toại Kiệt chi danh. Đông Giá Minh mặt hiện ngơ ngác. Một tên hắc bào lão giả tiến đến phổ cận, truyền ý niệm nói, hội trưởng, cứ thế mãi, Ngũ Nguyên vì đó tất cả vậy. Đông Giá Minh thần sắc ảm đạm. Toại thị đến cùng là Toại thị. Ngày trước Toại Kiệt cỡ nào phế vật, bắt đầu vừa được truyền thừa, liền có thủ đoạn như thế. Ngũ Nguyên vốn là phụng Toại thị vi tôn, huống chi lại hướng phía trước đẩy, Toại thị tôn quý, không chu toàn nơi ai không biết. Có lẽ thả hắn ra một đầu, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Trăng lên giữa trời, nhàn nhạt ánh trăng từ bảy sao động thủy tinh đỉnh bên trên vẩy xuống, rơi tại Hứa Dịch đầu bên trên. Giờ phút này, Hứa Dịch chính tràn đầy nhu tình mà nhìn chằm chằm vào trong tay hắn một cái hộp vuông. Phương kia hộp một thước vuông, toàn thân trắng nõn, tựa như bạch ngọc điêu thành, nhưng tỉ mỉ nhìn lại, lại có khớp xương. Không sai, đây chính là một cái bạch cốt hộp ngọc, là Hứa Dịch tâm tâm niệm niệm chi vật. Tự cơ duyên xảo hợp, được cái kia thanh bạch cốt chìa khóa về sau, Hứa Dịch liền một mực đang nghĩ lấy cùng chìa khóa phối đúng bạch cốt hộp ngọc. Lúc này hắn đạt được cái này bạch cốt hộp ngọc, lại nhờ vào hắn trồng xuống thiện duyên. Hắn không chịu thu lấy đền đáp, các nhà cảm động sau khi, vẫn là chuẩn bị hạ các loại chân quý lễ vật. Một đám chân quý lễ vật bên trong, liền có đến Phượng thị đưa bên trên cái này bạch cốt hộp ngọc. Căn cứ đến Phượng tộc xài nói, bọn hắn tộc ở bên trong lấy được cái này bạch cốt hộp ngọc đã có mấy đời người, vẫn nghĩ tìm bạch cốt chìa khóa, nhưng căn bản không có hạ lạc. Những này bạch cốt hộp ngọc truyền thừa đến nay đã không nhiều lắm. Nghĩ đến bọn hắn đến Phượng thị là không có cái này duyên phận, liền đem bảo vật này tặng cho Toại Kiệt, hy vọng Toại thị có thể mở ra bảo hạp, thu hoạch được cơ duyên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 352 chương 743 sơ hỏa thuật. Đạt được cái này bạch cốt hộp ngọc về sau, Hoang Mị lại cho hắn tới một phen phổ cập khoa học. Những này bạch cốt hộp ngọc là vu tộc một vị đại năng truyền xuống, lúc ấy truyền xuống số lượng rất nhiều. Mỗi cái bạch cốt trong hộp ngọc đều tồn lấy một phần cơ duyên. Cần bạch cốt hộp ngọc phối hợp một thanh bạch cốt chìa khóa phương có thể mở ra. Cái kia vị đại năng qua đời đã gần vạn năm, mở ra bạch cốt hộp ngọc cũng không nhiều. Nhưng phàm là mở ra bạch cốt hộp ngọc, đều phải cơ duyên không nhỏ, xem như một lớn trọng bảo. Về sau, không biết sao, bạch cốt chìa khóa đại lượng mất tích. Rất nhiều bạch cốt hộp ngọc bị bạo lực mở ra, bên trong dấu chi vật như vậy hư hao. Truyền thừa đến nay còn sót lại hạ bạch cốt hộp ngọc đã ít càng thêm ít. Lúc này, Hứa Dịch có thể góp thành một đôi cũng coi là loại thiện nhân mà được thiện quả. Hứa Dịch chính vuốt vuốt hộp ngọc. Toại thị 4A bỗng nhiên tràn vào động phủ đến. Hướng Hứa Dịch bẩm báo. Hắn giao đãi sự tình đã toàn bộ làm thỏa đáng. Nguyên lai. Cái này 7 sao động chính là Trúc Toại Kiệt tại ngũ nguyên bên trên gửi thân chỗ. Đêm qua ngọc trì hội kết thúc về sau, hắn liền túc ở chỗ này. Về sau, các tộc đưa tới không ít lễ vật, Hứa Dịch từ chối không được, liền cho thu. Đều là chút chân quý vật, nhưng với hắn mà nói, không nhiều lắm hiệu dụng. Lập tức, hắn liền cũng toại thị 4A cầm những lễ vật này, đi tìm Nộ Giang, tận lực đem những lễ vật này hối đoái thành tầng dưới chót vu tộc dùng đến bên trên tư nguyên. Phân biệt đưa vào những nghèo khổ kia nhà đi. Công tử hiện tại toàn bộ ngũ nguyên, nâng lên công tử đã là vạn gia sinh Phật. Mặt tròn A Tam kích động nói. A Đại cũng mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Hiện tại ta mới hiểu được công tử tâm tư. Toại thì không phải hắn họ có thể so sánh. Công tử muốn tỉnh lại toại thì nhất định phải từ rửa sạch toại thị danh dự gia đình bắt đầu. Xá lời mà lấy tên, chính là ta toại thị làm là. Công tử khai ngộ, lão chủ nhân trên trời có linh thiêng. Hứa Dịch bó tay rồi. Hắn cái này 4 cái gia thần chỗ nào đều tốt, chính là sứ mệnh cảm giác quá mạnh. 3 câu 2 câu là có thể đem Trúc Sung tổ vu nhất ra, hoặc là liền đem toại thị lão chủ nhân nhất ra. Hứa Dịch nghe được mang tai đều đau. Hứa Dịch khoát tay nói. Tốt. Các ngươi vất vả. Khoảng thời gian này, ta muốn đi một chuyến Tây Hải. Các ngươi lưu tại ngũ nguyên, thay ta nhiều hơn nghe ngóng tin tức. Vừa nghe nói Hứa Dịch muốn đơn độc hành động, toại thị 4A toàn gấp. Những năm gần đây, bọn hắn còn chưa từng cùng Trúc Toại Kiệt tách xa qua. Hứa Dịch nói. Lúc này không giống ngày xưa. Huyết mạch trong truyền thừa có nói rõ. Ta đi Tây Hải tìm kiếm cơ duyên. Các ngươi đi. Ta còn được phân tâm bảo hộ các ngươi. Ngoài ra, ta cũng cần các ngươi lưu ở nơi đây, cho ta đánh yểm trợ, để tránh người bên ngoài biết ta rời đi ngũ nguyên. Các ngươi cũng biết, lần này ngọc trì hội, ta đắc tội rất nhiều người. Đông giá binh liền không nói. Liệt Chi Cường, Hùng Hoàn, những người này là sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu như một khi bắt được hành tung của ta, tất nhiên sẽ có hành động. Cho nên ta cần muốn các ngươi giúp ta cho nên bày nghi trận. Công tử yên tâm, chúng ta tuyệt không nhường công tử thất vọng. Toại thị 4A nhao nhao tỏ thái độ. Nói được cái này phân thượng, bọn hắn cũng cảm thấy Hứa Dịch nói rất có lý, chính mình vai bên trên trách nhiệm trọng đại. Hứa Dịch nói, luyện chế tốt vu đan, ta sẽ định kỳ lấy người đưa đến phòng dựa núi. Các ngươi đến đó thu hồi là đủ. An bài thỏa đáng về sau. Đêm nay, mượn bóng đêm mịt mờ, Hứa Dịch rời ngũ nguyên, trở về Kỷ Ti Nha Môn vì hắn an bài động phủ. Hoa hơn nửa tháng thời gian, hắn luyện chế tốt số lớn vu đan. Sau đó, hắn chạy tới phòng dựa núi, đem vu đan chia hơn 10 lượt, giấu kín tại đặc định địa điểm. Hắn dự định cách một đoạn thời gian, liền thông chi 4A nhất về, để bọn hắn tiến đến lấy đan dược. Dạng này, đã là dễ làm cho người ta hoài nghi, lại đem ngũ nguyên đường tuyến kia triệt để gắn bó ở. Vu đan tung ra hoàn tất, Hứa Dịch liền trong động phủ mê man lên. Đoạn thời gian này, hắn cũng hoàn toàn chính xác vất vả. Ngủ say sưa mấy ngày, tinh thần nguyên khí hoàn toàn khôi phục. Hứa Dịch bắt đầu luyện hóa huyền hoàng tinh, xung kích thần đồ hai cảnh. Toàn bộ quá trình buồn tẻ mà muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. từng viên huyền hoàng tinh tại linh lực thúc ép hạ, hóa thành tinh thuần huyền hoàng chi khí, chậm rãi rót vào hai đạo thần đồ bên trong. Ngày qua ngày, thoáng qua, 53 ngày đi qua, Hứa Dịch tiêu hao 2500 dư huyền hoàng tinh, từ đầu tới cuối duy trì trạng thái yên lặng hai đạo thần đồ, rốt cuộc vận chuyển lại, hắn vội vàng tăng lớn đưa vào, đại lượng huyền hoàng tinh bị thôi hóa, cuồn cuộn huyền hoàng chi khí tràn vào thần đồ, oanh một cái, thần đồ tan ra, cuồn cuộn thiên ý đánh tới, mệnh luân bên trong, muôn hình vạn trạng. Hứa Dịch vội vàng lấy ra thông linh bảo vật, lại lần nữa để hắn tiếp nhận thiên địa chi ý tẩy lễ. Dù sao cái này thông linh bảo vật hiện tại tiến hóa được đã hoàn toàn thay đổi, tựa hồ tùy thời đều muốn lưu ra cốt cốt năng lượng, liền hắn đều sợ. Thiên ý cỏ rửa ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc tiêu tán. Mệnh luân bên trong thần đồ rốt cuộc hiển hiện, vốn là khiến Hứa Dịch rung động thần đồ dị tượng, từ ẩn hóa hiện, quan trị, càng phát ra nhìn thấy mà giật mình. Lại lần nữa trải qua thiên ý cỏ rửa, thông linh bảo vật trở nên bình tĩnh một chút. Nhưng Hứa Dịch không yên lòng, vẫn là không dám đưa nó đi vào tinh không nhẫn, vẫn như cũ thả tại tứ sắc ấm không gian. Tiêu hao hơn 3000 huyền hoàng tinh, Hứa Dịch rốt cuộc bước vào thần đồ hai cảnh. Hắn cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà là lấy ra một khối cổ xưa huyền gia cừu, bắt đầu tỉ mỉ đọc phía trên văn tự. Cái này khối huyền gia cừu đúng là hắn mở ra bạch cốt hộp ngọc về sau, từ bên trong lấy ra. Trải qua vô số tuế nguyệt, da dê tuyệt đã tàn tạ được không tưởng nổi. May mà Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí, tài năng miễn cưỡng bảo trì huyền gia cừu tương đối hoàn chỉnh phẩm tướng. Liền cổ mới bắt đầu, ta truyền hỏa thuật, khúc xảo đầu bát tự, liền đem Hứa Dịch cho chấn. Khẩu khí thật lớn, hắn nhìn xuống trong lòng mừng thầm, bắt đầu duyệt đọc xuống. Cái này vừa đọc, liền đọc ra một bụng tiếc nuối. Cái này quyển gia cửu bên trên ghi chép là một môn thần thông, gọi là sơ hỏa thuật. Hết lần này tới lần khác chỉ có sơ hỏa thuật một chiêu, gọi là đốt trời chi nổ. Công pháp huyền ảo, chỉ dựa vào khổ đọc là không cách nào phân tích. Bất đắc dĩ, Hứa Dịch đành phải bắt đầu thí nghiệm. Cách này thử một lần nghiệm, hắn phát hiện hắn khống hỏa thuật căn bản là không có cách diễn dịch cách này đốt trời chi nổ. Thao luyện chỉ chốc lát, mệt mỏi chính mình gân mệt kiệt lực, nhưng không có chút nào tiến thêm. Dạng này làm không có tiền đồ. Ngươi tu chính là vu tộc thần thông, dùng là nhân tộc thuật pháp, hoàn toàn trái ngược. Thử một chút toại thị nguyên hỏa. Hoang Mị nhìn không được, truyền lại ý niệm nói. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hứa Dịch bừng tỉnh đại ngộ, từ nguyên bài bên trong điều ra toại thị nguyên hỏa, hóa mà dùng. Lập tức thông thuận lên. Dù không nói nháy mắt tu thông, nhưng nguyên lai liền cửa lớn còn không thể nào vào được. Hiện tại chí ít có thể đi vào nhìn qua. Liên tiếp lĩnh hội mấy ngày, Hứa Dịch từ bỏ. Hắn hiện tại luyện hóa toại thị nguyên hỏa mặc dù không ít, nhưng xa xa không đủ để thi triển ra đốt trời chi nộ thần thông đến. Đương nhiên, cũng không phải chẳng được gì. Tạo dựng đốt trời chi nộ thần thông cơ sở chính là hỏa chủng ngàn tỷ. Hắn bây giờ có thể phân ra hơn 30 hỏa chủng. Những này hỏa chủng đều nhưng làm phân thân của hắn. Bởi vì cái này môn cực thấp phối bản đốt trời chi nổ, bị hắn tạm thời mệnh danh là hỏa ảnh phân thân thuật. Luận uy lực, tự nhiên so kiếp trước mố anime cái kia đồ bỏ hỏa ảnh lớn vạn lần không thôi. Tu được thần thông, Hứa Dịch có chút vui này không kia. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 352 chương 744 đạo cung nghiêm chỉnh mà nói, đây là Hứa Dịch nắm giữ thiên vạn hóa về sau, tu hành cái thứ nhất lấy thiên vạn hóa làm căn cơ thần thông, mà lại là vu tộc thần thông. Loại này hóa thân mấy chục ẩn thân tại lửa thể nghiệm thực tại không sai. Dùng để đối địch hiệu dụng nhất định cực lớn. Thật không biết một ngày kia như thật luyện thành phần thiên chi nổ, lại là kinh khủng bực nào. Tu luyện phần thiên chi nộ có một kết thúc về sau, Hứa Dịch liền xuất quan. Tỉ mỉ được rồi. Trước trước sau sau, hắn đã bế quan nhanh 2 tháng. Khoảng cách tiến vào đạo cung tiến tu thời gian cũng liền còn lại hơn 10 ngày. Đạo cung bên kia là bực nào tình huống hắn hoàn toàn sờ không được cách thức, nhưng tinh không nhẫn vật tư giống là sự thật. Mỗi lâm xuất hành, Hứa Dịch tổng như ép buộc chứng người bệnh, cũng nên đem tinh không trong nhẫn vật tư trồng đủ rồi. Trong đầu mới không có lo lắng âm thầm. Một phen lớn mua sắm, trồng mãn mấy cái tu di giới, cũng bất quá hoa hơn 20 huyền hoàng đan. Tướng so với ngày đó tại Thái Bạch lâu ăn uống tiệc rượu, hướng ra tiêu phí 2 viên huyền hoàng, chính là vạn lần chênh lịch. Chủ yếu là Hứa Dịch không kén ăn, chỉ cần có liền có nóng là được, cũng không câu cái gì gan rồng phượng tủy. Mua sắm hoàn tất, hắn liền đi tinh vũ tiểu trúc. Như ý châu bên trong đã sớm nhận được tiểu đào nhắn lại. Đến tinh vũ tiểu trúc, hắn không những không thấy dư đô sứ, liền tiểu đào cũng chưa từng thấy. Chỉ có cái quản sự hồi bẩm, nói dư đô sứ xuất ngoại giải quyết việc công đi, lưu lại một phối ngọc bài cùng hắn. Hứa Dịch tiếp nhận ngọc bài, suy nghĩ thăm dò vào, bên trong còn có văn tự, lại là cáo chi khối ngọc bài này công dụng. Nguyên lai ngọc bài này chính là dư đô sứ một vị bạn cũ chi vật. Này bạn cũ hiện tại đạo cung giày chức, hắn đi đạo cung, nếu như gặp được cái này cứu cấp sự tình, có thể dùng ngọc bài này tìm vị cố nhân kia. Kỳ quái là dư đô sứ tuyệt không điểm minh nàng vị cố nhân kia họ gì tên gì, nghĩ đến là không muốn Hứa Dịch một đi lên liền đi lôi kéo làm quen, phiền phức người ta. Không phải đợi đến có cái cứu cấp sự tình lại tìm đi qua. Hứa Dịch nhận dư đô sứ tình, hắn cũng không tính đi đi quan hệ thế nào. Người khác dù chưa đi đạo cung, nhưng đối với tiến vào đạo cung về sau làm sao làm người thiết, đã có cơ bản phán đoán. Quang Vinh chống lại môn phiệt thế gia cô mật anh hùng hình tượng đã dựng lên. Hứa Dịch không có ý định để cái này hình tượng lại đổ xuống dưới. Huống hồ đạo cung càng tiếp cận cao tầng, ở trong đó biểu hiện tốt, càng có thể vào đại nhân vật pháp nhãn. Cho nên lúc này hắn tiến đạo cung, quyết không thể sống thường ngày mới tới quý bảo địa, đi lên liền hèn mọn phát dục. Mặc kệ có nên hay không mạnh mẽ lên, cái kia đều phải một đường gắng gượng lấy hướng về phía trước. Không thấy dư đô sứ, nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm, Hứa Dịch liền hướng đạo cung đi. Đạo cung lập tại Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn là Ngọc Thanh Thiên Tôn đắc đạo địa phương, thế núi hùng kỳ, thiên hạ linh mạch hội tụ. Toàn bộ Ngũ Hành Sơn liên miên 3000 dặm, lân cận dựng lên mấy tòa tiên thành, chiếm tận thiên hạ thanh u, linh tú, phồn hoa. Bởi vì lấy Hứa Dịch lúc đến không có đến thời gian đạo cung phong bế, hắn liền tại phủ cận Đông Lai trong thành ở lại. 2 ngày công phu, hắn cũng coi như mở mắt. Ùn ùn không ngừng tiến tu tiên quan đến đây, bày biện không giống nhau trận thế. Có ngồi ngọc đuổi, mang theo cả chi giàn nhạc đến. Những nơi đi qua, tiên nhạc bồng bềnh khắp nơi nghe. Có cưới rồng vượt phượng. Điều kỳ quái nhất chính là trái hoàng nhà công tử ngồi 6 đầu thanh long kéo động hoàng kim xe ngựa mà đến. Thanh thế lớn, không nói tuyệt hậu, xem như không tiền. Chỉ bằng vào bọn gia hỏa này trình diện trận thế, Hứa Dịch liền biết lúc này tiến tu không thể so thường ngày. Nghĩ ra mặt nhổ phần khó khăn. Một đêm vẻ u sầu khó ngủ, đối với nam cửa sổ hàn tinh, suy nghĩ đến sắc trời trắng bệch, hắn mới ngủ đi qua. Giấc ngủ này liền đến ngày kế tiếp buổi chiều, vẫn là hoang mị nhìn không được, mới đưa hắn tỉnh lại. Hứa Dịch lúc này mới vội vã hướng đạo cung tiến đến. Hắn mới tiến môn, đạo cung cửa lớn liền khép kín. Đạo cung tên tuổi cực lớn, chỉnh thể kiến trúc nhóm lại có vẻ cũ kỹ. Hắn chưa kịp nhìn kỹ, liền bị theo hầu thúc sục nhanh đi làm một loạt thủ tục, nhận lấy các thức lệnh bài. Nếu như chậm thêm bên trên một chút, ngoại sự đường đóng môn, lại xử lý thủ tục liền phiền toái. Hứa Dịch cảm ơn cái kia theo hầu, vẩy ra một viên huyền hoàng tinh. Cái kia theo hầu thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn. Ăn cần dẫn đường, mang Hứa Dịch xong xuôi thủ tục về sau, liền dẫn Hứa Dịch hướng hắn lâm thời động phủ bước đi. Một đường bên trên, hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói: không dối gạt Hứa đại nhân, ngày người chưa đến, uy danh trước bố, lần này tham gia tiến tu tiên quan bên trong, có không ít thế gia đại tộc tử đệ, đối với ngài có thành kiến, trong đó dẫn đầu hai cái gọi là Phương Thế Huy cùng Giả Triệu Hiền. Ngài động phủ liền sát bên bọn hắn động phủ, tựa như là người hữu tâm cố ý an bài, đại nhân coi chừng chút. Cái kia theo hầu một mực đem Hứa Dịch đưa đến đã có thể xa xa trông thấy động phủ chỗ, mới vì tránh hiểm nghi nên rời đi trước. Thu được cái này rất nhiều tin tức, Hứa Dịch cảm thấy cái kia một viên huyền hoàng tinh hoa thật sự là ngàn giá trị vạn giá trị, mới vào đạo cung bị người nhớ thương. Trong dự liệu, hắn dấm lên hướng ra phủ diêu thẳng bên trên. Những cái kia con em thế ra nhìn hắn không thuận mắt, không thể bình thường hơn được. Bất quá, nơi này là đạo cung, hắn cũng không cần đến nghiêm phòng tử thủ. Có đại quy tắc không, hắn không tin ai có lá gan ở đây trình diễn chặn giết. Trừ ngoài ra cũng chỉ có thể chơi lộ số. Chơi đường đi, hắn còn chưa sợ qua ai. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp đóng động phủ đi ngủ. Hắn mới nhập động phủ không bao lâu, liền có người ở bên ngoài nói chuyện, chứ câu đều là châm chọc khiêu khích. Hứa Dịch xuyên thấu qua trận pháp, nhìn lướt qua, kết hợp với bọn hắn lẫn nhau giả huyên, Phương huyên lẫn nhau sừng, lập tức liền đoán được hai người nhất định là Phương Thế Huy cùng Giả Triệu Hiền. Lao ra cùng hai người này đánh pháo miệng là nhàm chán nhất lựa chọn. Hứa Dịch bố trí cấm chế dày đặc, trong động phủ nhìn một lát sách, liền ngủ đi qua. Không gì hơn cái này, ta còn cho rằng hắn có nhiều ngông nghênh. Nếu là có thể đánh tiểu tử này ra, cùng ta đánh nhau một trận, vậy coi như không thể tốt hơn. Toàn thân áo trắng Phương Thế Huy tuấn mi tà phi, hướng Giả Triệu Hiền truyền ý niệm nói. Giả Triệu Hiền sờ lên tròn vo bụng, truyền ý niệm nói: chính là như vậy, mới không thể coi thường đâu. Người này đừng nhìn rõng rạc, kỳ thực chính là âm hiểm xảo trá tên rào hoạt. Không phải, nhiều năm như vậy, dám hướng ta thế ra sùa loạn, mưu đồ tranh công bại hoại nhiều như cá giết sang sông, làm sao lại tên khốn này nhảy ra ngoài đâu. Phương Thế Huy gật đầu, hàng này là dẫm tại đầu gió bên trên, không phải hắn chính là cố gắng nhịn 10 đời, cũng đừng hòng tiến cái này đạo cung. Bất quá, nói trở lại, chúng ta hiện tại làm sao không phải cũng là dẫm tại đầu gió bên trên. Nếu là có thể dẫm bằng tên khốn này, các nhà có thể không có biểu thì sao? Giả Triệu Hiền rất tán thành. Song phương càng trò chuyện càng là hợp ý, quả thực thỏa thuê mãn nguyện, hẹn nhau trở về Phương Thế Huy động phủ tiếp tục thương nghị lên. Một mực cho tới sáng sớm ngày thứ hai, hai người so đo ra không ít xáo lộ, liền đợi đến lần lượt từng cách trên người Hứa Dịch qua bên trên một lần. Mắt thấy nhanh đến giờ thìn ba khắc, ba người lúc này mới rời động phủ, hướng ánh bình minh đường bên kia bước đi. Bọn hắn cách này một đợt hơn 300 tiên quan, sơ đến ánh bình minh đường, đều phải tiếp nhận tiếp dẫn giáo sư huấn đạo. Giáo sư đạo cung quy củ cấm đầu, không cho phép bất luận kẻ nào xin phép nghỉ, trốn học. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 352 chương 745 ta gọi Hứa Dịch tại tiếp dẫn theo hầu cáo chi hạ. Ai đều biết cái này đường dẫn đường chương trình học rất là trọng yếu. Phương Thế Huy, Giả Triệu Hiền mới tiến vào ánh bình minh đường, liền bị không ít người súm lại lên, hỏi đến hôm qua hành động kết quả. Tụ lại tại hai người bên cạnh thân cơ bản đều có đồng dạng thân phận con em thế gia. Như thế nào? Hôm qua cái kia họ Hứa thế nhưng là kiến thức nhị huyên thủ đoạn đó còn cần phải nói. Giả mố cùng Phương huyên xuất mã, còn có không làm được sự tình. Cái kia họ Hứa nhất quán âm trầm, nhưng đối mặt ta cùng Phương Huyên lời lẽ chính nghĩa ở trách, cũng chỉ có bế môn hối lỗi phần. Chỉ giáo cho cái này vẫn không rõ, kia tiểu tử căn bản là không có dám mở cửa. Nói đến, bản công tử còn không biết hắn ngày thường dáng dấp ra sao, đến cùng là ba đầu sáu tay, vẫn là thân cao 10 trượng, eo rộng cũng là 10 trượng. Ha ha ha, Phương Thế Huy, Giả Triệu Hiền đám người rõ ràng chính là muốn hung hăng rơi Hứa Dịch mặt mũi. Ước gì làm ầm ĩ ra càng động tĩnh lớn mới tốt, cho nên cũng không có chút nào tỉ húy. Ngồi đầy mấy trăm mới tới tiến tu tiên quan, đều nghe rõ ràng minh bạch. Dù không thích đám người này kêu gọi nhau tập họp, nhưng cũng không có ai đứng lên thay Hứa Dịch ra mặt. Phương Thế Huy, Giả Triệu Hiền một đám người thân thiện trò chuyện, trong mắt tại bốn phía đánh nhìn qua. Giờ phút này, khoảng cách nhập học không bao lâu, mãn đường bộ đoàn cơ bản sắp bị bày đầy, nhưng như cũ không ai nhảy ra. Hiển nhiên Hứa Dịch còn chưa tới trận. Dù sao, Hứa Dịch nếu ngay cả cái này đều có thể nhẫn, vậy cũng quá không bình thường. Thật xa chỉ nghe thấy các ngươi líu xíu, nói dài nói ngắn, nơi này là huấn đường, vẫn là chợ thức ăn. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một thân ảnh đụng vào, khí thế ép người, quát lên thời khắc, trùng điệp đem một quyển sách nện tại ngay phía trước dài mảnh bàn bên trên. Ngậm miệng, ngậm miệng, giáo sư tới, đều nói cung giáo sư không dễ chọc, đều cho ta rụt, tuyệt đối đừng phản lấy tới. Phương Thế Huy hướng hắn cái kia một đám người truyền lại ý niệm. Những kinh nghiệm này lời tuyên bố, tự nhiên là được từ hắn bậc cha chú. Giả Triệu Hiền truyền ý niệm nói, Phương Huyên nói cực phải, chống đối giáo sư, nhẹ thì thể phạt, nặng thì bóc ra tiến tu tư cách, chư quân tuyệt đối không nên chủ quan. Lại nói, cái này giáo sư còn nghe trộm ta mua nói chuyện, nhìn đến cũng không giống hạng người lương thiện, không cần thiết cùng hắn đối cứng. Phương Thế Huy cùng Giả Triệu Hiền đang làm lão thành hướng một đám con em thế gia nhóm truyền lại cơ bản mọi người đều biết kinh nghiệm. Đại chủ tịch trước người kia lại bão nổi, trùng điệp một bàn tay chụp tại bàn bên trên, đầu ngón tay đâm một cái, chính chỉ hướng Giả Triệu Hiền cùng Phương Thế Huy vị trí. Giả Triệu Hiền, Phương Thế Huy, nơi này là đạo cung, không phải là các ngươi kêu gọi nhau tập họp địa phương. Cách thật xa, ta liền nghe được các ngươi muốn đối phó Hứa Dịch. Hắc hắc, thật sự là thật to gan a. Trong mắt các ngươi còn có hay không đạo cung cấm đầu? Hiện tại, hai người các ngươi cho ta rời đi huấn đường, đi đem đạo cung tất cả thềm đá đều cho ta lau một lần. Ghi nhớ, chỉ cho dùng tay của các ngươi cấp một tiếp cấp một lau, nếu dám lười biếng tự gánh lấy hậu quả. Cút, còn chưa cút, chờ lấy ta mời sao? Giả Triệu Hiền cùng Phương Thế Huy như bị sét đánh, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà xui xẻo như vậy. Mới đến liền áp tiếp dẫn giáo sư, bị phạt làm khổ dịch. Trong lòng hai người quả thực có vô số thảo nê mã đang lao nhanh, quả thực muốn hoài nghi mình có phải hay không hãm sâu mộng cảnh, chưa từng tỉnh ngộ. Ngay vào lúc này, trên đài người kia lại giống giận. Trong lòng hai người nước mắt đều trôi thành sông, nhưng không dám vi phạm tiếp dẫn giáo sư chỉ lệnh. Ấm ướt đi. Giả Triệu Hiền, Phương Thế Huy mới đi, người kia liền ở trung ương bộ đoàn ngồi. Không nói thêm gì nữa, mãn đường trúc tiên quan mới được chứng kiến hắn dâm uy, cũng không dám hỏi. Đều tính tâm đà tỏa, toàn bộ ánh bình minh đường trở nên tính mịt một mảnh. Chợt, người kia rời tiệc đứng dậy, tại huấn đường bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Khắp đường tiên quan đều không biết cái này tiếp dẫn giáo sư đến cùng hát cái kia vừa ra, đành phải tiếp tục đà tỏa. Người kia chuyển hai vòng sau lại tại đường bên trong tùy tiện tìm cái trống không bộ đoàn ngồi xuống. Tất cả mọi người đều không hiểu thấu, liền như thế lại đau khổ nửa nén hương tả hữu. Một tên thân hình cao lớn trung niên tu sĩ đi vào. Trung niên tu sĩ thẳng đi đến trung ương bộ đoàn ngồi xuống, nhìn lướt qua lặng im toàn trường, khẽ gật đầu. Không sai, ta răn dạy không ít khóa học viên, các ngươi lần này nhất ra dáng, không có chút nào tiếng ồn ào, đều rất có chính sự. Trung niên tu sĩ tiếng nói vừa dứt, toàn trường xôn xao. Toàn trường ánh mắt đều tại trung niên tu sĩ cùng Hứa Dịch thân bên trên qua lại bay loạn. Trung niên tu sĩ nhíu mày nói, mới khen các ngươi hai câu, làm gì phản ứng lớn như vậy tốt. Đều yên tĩnh, ta trước làm tự giới thiệu, ta chính là các ngươi tiếp dẫn giáo sư Vương Bàng. Vương Bàng giáo sư phối hợp giới thiệu lý lịch của mình, trận hạ đám người ý niệm giao lưu được như núi kêu biển gầm. Vương Bàng nhìn ra không đối với đến, đại thủ tung bay, ánh bình minh đường cấm chế lập tức phong kín. Có mấy người lấy ra như ý châu chính đợi cho Phương Thế Huy, Giả Triệu Hiền truyền tin tức, để hai người nhanh trở lại. Cấm chế cái này vừa mở ra, cái gì tin tức cũng liền truyền không đi ra. Vương Bàng nhẫn nại tính tình làm xong tự giới thiệu, liền cho mỗi vị học viên 10 hơi thở thời gian giới thiệu chính mình. Lúc trước quát lui Phương Thế Huy, Giả Triệu Hiền người kia lại dẫn đầu đứng dậy, mỉm cười. Mọi người tốt, ta gọi Hứa Dịch, xin chiếu cố nhiều hơn. Oanh mãn đường xôn xao, âm thanh cơ hồ muốn vén phá ốt đỉnh. Chẳng ai ngờ rằng Hứa Dịch lại dùng bực này phương pháp đuổi Phương Thế Huy cùng Giả Triệu Hiền. Cách này là bực nào ngọa tào. Xoát một cái, một tên con em thế gia đứng dậy, chỉ vào Hứa Dịch nghiêm nghị nói, giáo sư, người này giả mạo ngươi, thể phạt học viên. Hứa Dịch đứng dậy hướng Vương Bàng ôm quyền thi lễ. Vương giáo sư rung bẩm, Phương Thế Huy, Giả Triệu Hiền nhục ta ở phía trước, trải qua ta binh vực lẽ phải, hai bọn họ nhận thức đến chính mình sai lầm, tiến đến cải tạo lao động đi. Ta cũng không có sao mà to gan như vậy giả mạo giáo sư, trừ một ngươi không nên ngậm máu phun người. Vương Bàng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mái vòm hiện ra một lồng ánh sáng. Cái kia vầng sáng bị hắn bắt lấy trong lòng bàn tay, lập tức hiện hóa ra hình tượng. Đại đường bên trong phát sinh từng màn, đều tại hình ảnh kia bên trong hiện ra. Lãm xong, Vương Bàng phất tay tán đi màn sáng, tự gây nghiệt, khi tự thụ. Không sai, rất là không tệ. Liệt vị, gặp này làm khó dễ. Lại có bao nhiêu người có thể nghĩ đến Hứa Dịch biện pháp như vậy, cho nên không có cái gì tuyệt cảnh. Mấu chốt nhìn ngươi có đầu óc hay không. Trừ một, ngươi nói Hứa Dịch giả mạo ta, hắn khi nào tự xưng Vương Bàng, lại khi nào tự xưng giáo sư. Các ngươi nhục mạ đồng học phía trước, ngu xuẩn không phân biệt thật giả ở phía sau. Khó trách những năm gần đây Phật cung càng phát ra nhìn không bên trên ta đạo cung, nhập tư môn tiến tu đều là ngu xuẩn, làm sao có thể không khiến người ta khinh thị đi. Các ngươi về ngồi đi, bản giáo thủ muốn bố khóa. Trừ một quả thực không thể tin vào tai của mình. Hứa Dịch cũng không có nghĩ đến cái này Vương giáo sư như thế thông tình đạt lý. Thông qua Vương giáo sư phản ứng, Hứa Dịch cũng đại khái ngửi được một chút mùi vị. Những thế gia tử đệ này tại đạo cung cũng không được hoan nghênh. Vương Bàng giáo sư đều là quy củ cùng chương trình học bố trí, cộng thêm bình định ban thưởng chế độ. Còn quy củ cùng chương trình học thiết trí, Hứa Dịch cũng không quan tâm, nước chảy bèo trôi tốt.